Đây chính là dưới trướng của ta tử thần vũ khí, Giang Ba Cúc, chỉ cần biết rõ giải phóng ngữ, liền có thể si cai, nắm giữ các loại các dạng năng lực. Tô Cảnh cười đem Giang Ba Cúc đặc tính nói cho clear, thanh này Giang Ba Cúc tự nhiên cũng là chuẩn bị cho nàng. Thanh này Giang Ba Cúc mặc dù coi như rất giống là kỳ môn binh khí, nhưng là đặc tính lại là khống gió, khoảng cách xa phong nhận công kích, đồng thời cũng có thể dùng Giang Ba Cúc trực tiếp công kích. Có thể làm đối thủ không cách nào cảm giác lưỡi đao hướng chảy, từ đó đánh bất ngờ chém giết đối thủ. Tô Cảnh để clear ra ngoài luyện tập Giang Ba Cúc, mình thì tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, đội trưởng cấp tử bá trang, không sai, Tô Cảnh hài lòng cười. Harry có thể cho Sydney Welser, cái này tử bá trang vừa vặn cho clear, đầy đủ, còn thừa lại hai lần rút thưởng cơ hội, nhìn một chút EXP còn cần mấy ngàn điểm mới có thể thăng cấp đây. Đợi đến clear luyện tập một hồi, Tô Cảnh liền đem nàng gọi vào, sau đó thẳng vào gian phòng, cởi quần áo. Clear không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ như vậy cấp bách, nhưng nàng vẫn là khéo léo cởi quần áo ra, Tô Cảnh đem tử bá trang cho clear mặc vào, sau đó bắt đầu sửa chữa. Mãi cho đến phù hợp về sau, mới hài lòng gật đầu, tử bá trang, Giang Ba Cúc. Đầy đủ, ngươi bây giờ có thể tính là chân chính tử thần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái này giống như với ngươi không giống nhau lắm. Clea tò mò hỏi, ta chính là đội trưởng cấp tử bá trang, cũng chính là trấn hồn sứ cấp bậc mới có thể mặc. Ngươi tầng này tiểu địa ngục là tầng thứ 5 tiểu địa ngục, trấn hồn sứ là Sydney Welser, quay đầu giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Clea gật đầu, điện thoại. Vang, Alex Browning đánh tới, đoán chừng là đã liên lạc xong những người khác. Chương 702, ngươi cũng không bao nhiêu cơ hội trang bức. Đi thôi, ta đi chung với ngươi. Đợi đến clear tiếp điện thoại xong, quả nhiên là Alex Browning đánh tới. Tô Cảnh nghĩ dự định cùng với nàng cùng đi. Ngươi là dạng này đi, hay là cứ như vậy đi thôi. Dù sao bọn họ hẳn là cũng không biết ta. Lúc ấy loại tình huống đó đoán chừng bọn họ cũng không nhớ rõ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt, Tô Cảnh cùng clear lái xe. Sau đó trở lại trấn nhỏ, một nhà lộ thiên quán cà phê, Tô Cảnh cùng clear đến thời điểm, đã có người ở đó, Alex Browning, Billy, cùng với Valerie lão sư, nhìn thấy clear đến, bên người còn đi theo một cái nam nhân, ba người đều có chút ngoài ý muốn, nhao nhao suy đoán đây là ai. Dù sao bình thường clear thế nhưng là tương đối cô tịch, cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng có bằng hữu gì, huống chi còn là một cái châu Á nam nhân, còn như thế soái. Ngay cả Alex Browning cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa mới đi tìm Clea thời điểm, tựa hồ. Cũng không nhìn thấy hắn Clea, hắn là, bạn trai ta. Clea nói một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn một chút Tô Cảnh, có phát hiện không phản bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng vừa nói như thế, ngược lại khiến người khác kinh ngạc hơn. Clea vậy mà có bạn trai, Terry cùng Carter đây. Ở bên cạnh ngồi xuống sau, Clea đầu tiên là điểm hai chén cà phê, sau đó mới hỏi, còn thiếu hai người, thông tri bọn họ, hẳn là. Chẳng mấy chốc sẽ đến rồi à. Alex Browning nói ra, Clea gật đầu, đi theo Billy còn có Valerie lão sư lên tiếng chào hỏi. Cà phê đưa ra, Tô Cảnh uống vào cà phê một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ, trên thực tế, lại đang quan sát bọn họ, chuẩn xác mà nói, là đánh giá bọn họ phụ cận tử thần, mỗi người. Sống sót sau tai nạn người đều có tử thần đi theo. Đối với Tô Cảnh đến, những cái kia tử thần biến phi thường cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh. Lúc này, một chiếc xe từ đằng xa điên cuồng lái tới, sau đó két két một tiếng, dừng lại. Trên xe xuống tới hai người, chính là Carter cùng Terry. Vừa qua đến, Carter liền có chút dáng vẻ nổi giận đùng đùng hướng về Alex Browning nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể khống chế ta sinh tử sao? Carter, ngươi đừng dạng này. Terry ở bên cạnh khuyên, Alex Browning mở miệng nói, ta không có ý tứ này, nhưng là ta thực sự phát hiện chút manh mối, hơn nữa Clea trước kia cũng nói Clea, nàng chính là một quái già. Carter chẳng những không có tỉnh táo lại, ngược lại còn đem lửa giận chuyển tới Clea trên thân. Kết quả liếc mắt liền gặp được bên cạnh Tô Cảnh. Cái này đồ khỉ da vàng là ai? Đồ khỉ da vàng, Tô Cảnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Kỳ thị chủng tộc loại chuyện này cố nhiên là tồn tại, chỉ bất quá Tô Cảnh cũng chưa bao giờ gặp, không nghĩ tới bây giờ lại gặp. Carter vậy mà gọi mình đồ khỉ da vàng, hơn nữa còn một bộ đắc ý phách lối bộ dáng nhìn mình. Tô Cảnh mặt âm trầm bỗng nhiên lộ ra nụ cười, cười, hắn bị người mắng lại còn cười, cái này khiến người chung quanh đều có chút mờ mịt, không biết làm sao. Chỉ có Clear, nàng rõ ràng Tô Cảnh thân phận, cũng biết. Hắn khẳng định tức giận, Clear vừa muốn nói chuyện, Tô Cảnh đã từ từ đứng lên, rất tốt. Ngươi còn thật là có can đảm, không phục à, muốn đánh nhau sao? Carter khiêu khích nói ra, Tô Cảnh đứng dậy đi ra. Carter cũng một bộ rất là háo hức. Carter, ngươi đừng dạng này được không? Ngươi đi ra. Carter bạn gái Terry thuyết phục. Đáng tiếc Carter căn bản không nể mặt mũi, tiện tay liền đem Terry quăng ra. Vừa vặn tâm tình phiền muộn, liền lấy ngươi tới xuất khí. Carter nói xong, vậy mà trước hướng lấy Tô Cảnh huy quyền. Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào, đầu hướng một bên hơi hơi nhường lối. Một quyền này trực tiếp liền đánh không, quá chậm. Bên tai vang lên Tô Cảnh thanh âm. Carter lập tức kinh hãi theo bản năng muốn thu quyền, theo sát lấy cũng cảm giác được cái bụng đau đớn một hồi, dời sông lấp biển, Carter trong nháy mắt liền ngã xuống, theo sát lấy, Tô Cảnh giơ chân lên dẫm nát Carter trên đầu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Cảnh lạnh lùng hỏi, Carter tự nhiên không chịu thua, dãy dụ muốn đứng lên, đáng tiếc Tô Cảnh một cước này thật giống như một tòa núi lớn một dạng, nhưng hắn căn bản là không có cách động đậy, Tô Cảnh từ từ giơ chân lên. Sau đó ầm một cước đạp xuống, ngươi vừa rồi. Nói cái gì, ngươi tại sao như vậy? Terry rốt cục kịp phản ứng, xông lại liền muốn đẩy ra Tô Cảnh. Lăng, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt vô cùng âm lãnh, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để Terry theo bản năng ngừng lại. Ánh mắt thật đáng sợ, cái loại cảm giác này. Thật giống như hắn sẽ giết mình một dạng, Tô Cảnh chân dời đi, xoay người, đưa tay nắm lấy các tơ tóc trực tiếp đem gia hỏa này lôi dậy. Giờ này khắc này, Carter mặt đã là huyết, thân thể cường tráng lúc này thoạt nhìn như là gà con nhỏ yếu, thoạt nhìn phản phất tùy thời có thể ngất đi một dạng, con người của ta rất ít trang bức, nhất là cùng ngươi loại này người bình thường, trang bức có chút hạ giá, thật không có có bức cách. Nhưng là, ngươi thật đúng là không biết sống chết a, van cầu ngươi thả qua hắn a, hắn sắp không được, ta giúp hắn xin lỗi ngươi còn không được sao? Terry bị hù dọa có chút không dám trực tiếp đi lên hỗ trợ, chỉ có thể không ngừng cầu khẩn. Lúc này những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao thuyết phục, nhất là Valerie lão sư, dù sao nàng là lão sư, đây đều là học sinh của nàng, yên tâm, còn không có đến phiên hắn chết đây. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, nắm lấy Carter tóc nhấc lên nhìn xem hắn, Carter lúc này triệt để túng, hắn miễn gắng gượng mở mắt, run rẩy nói ra, xin lỗi, ta sai rồi. Cái gì? Ta không nghe thấy. Tô Cảnh nắm lấy tóc của hắn hơi hơi dùng sức, một lần này dùng sức để Carter đau a hô lên, theo bản năng la lớn, ta sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Cảnh dùng một cái tay khác vuốt mặt của hắn. Nhớ kỹ, không có việc gì đừng trang bức. Được rồi, nói cho ngươi những cái này đều không sức lực, dù sao ngươi cũng không có bao nhiêu trang bức cơ hội. Nói xong, Tô Cảnh buông tay ra. Carter lạch cạch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, Terry vội vàng đi tới đỡ Carter định đưa hắn đi y viện, chờ. Cẩn thận xe, Tô Cảnh hướng về Terry nói một tiếng, Terry sửng sốt một chút gật gật đầu, sau đó vịn Carter lên xe, chương 703, Clifford kêu. Tô Cảnh quay người trở về ở Clear một bên ngồi xuống, mọi người nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt lại có chút không quá giống nhau, trước đó chẳng qua là cảm thấy nàng là Clear bạn trai, không nghĩ tới lớn lên đẹp trai như vậy. Đánh nhau lợi hại như vậy, Carter thế nhưng là trường học bóng bầu dục đội minh tinh, bình thường trong trường học phi thường phách lối, tính tình phi thường không tốt, không nghĩ tới lại bị Tô Cảnh dọn dẹp như vậy túng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Alex Browning hít một hơi thật sâu, ánh mắt theo bản năng nhìn xem viện Carter lên xe Terry, chỉ thấy Terry đem Carter trước thả ở tay lái phụ, sau đó vòng qua đến chuẩn bị lái xe, ta cảm thấy ngoài ý muốn nổi lên trước đó đều sẽ có dấu hiệu. Chỉ cần chúng ta có thể lưu ý những cái này liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Cái này trước đó Clear cũng đã nói, bất quá ta phát hiện một cái sự tình khác, chính là, nếu như vấn đề này thật không có kết thúc, như vậy chúng ta sẽ dựa theo một cái trình tự, liên tiếp xảy ra bất trắc. Đầu tiên là tốt, sau đó, bỗng nhiên một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm vang lên, xe buýt im bặt mà dừng, trên mặt đất xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Đám người theo bản năng nhìn sang, tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên. Terry nằm ở xe buýt phía trước, cả người máu tươi mơ hồ, thân thể phi thường quỷ dị vặn vẹo, chết, sau đó chính là Terry. Alex Browning lẩm bẩm nói, ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Lúc này, đám người bỗng nhiên nhìn về phía Tô Cảnh, hắn cuối cùng nói cái gì, cẩn thận xe, hắn nhắc nhở Terry cẩn thận xe, sau đó Terry liền bị xe đụng chết, hơn nữa, đây cũng quá trùng hợp a. Terry mới vừa đem Carter đưa lên xe, lúc này còn không có xe buýt đây, kết quả vòng qua đến chuẩn bị lên xe thời điểm, xe buýt liền xuất hiện, cứ như vậy khéo léo, đây chính là dấu hiệu, Alex Browning nói, hắn ngược lại là không hoài nghi Tô Cảnh, ngược lại hướng dấu hiệu phương diện suy nghĩ, vô duyên vô cớ, Tô Cảnh bỗng nhiên nhắc nhở Terry cẩn thận xe, kết quả là thật xảy ra chuyện. Nếu như Terry có thể nghe vào chú ý một chút, hoặc là chuẩn bị lên xe thời điểm nhìn một chút, liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc đầu Billy cùng Valerie lão sư thật đúng là đều không để trong lòng, nhưng là bây giờ đẫm máu ví dụ đang ở trước mắt, trách không được hắn môn không tin. Ai có thể nghĩ tới, Terry sẽ chết. Lee lặng lẽ nhìn về phía Tô Cảnh, chợt phát hiện Tô Cảnh không thấy. Sau một khắc, cũng liền vài giây đồng hồ a, Tô Cảnh xuất hiện lần nữa. Những người khác căn bản không chú ý tới Tô Cảnh biến mất. Terry. Lee thấp giọng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, vừa rồi, hắn đem Terry linh hồn thu vào tiểu địa ngục bên trong, Lee đột nhiên cảm giác được, đối với Terry chết cũng không như trong tưởng tượng như vậy rung động, có lẽ là bởi vì biết rõ tiểu địa ngục bên trong tình huống, đối với sinh tử nhìn bình thản a, xuất hiện tai nạn giao thông, cảnh sát khẳng định đến, từng cái làm ghi chép, toàn bộ sự việc chính là một ngoài ý muốn, Terry sẽ xuất ngoài ý muốn là bởi vì Carter bị thương, mà Carter thụ thương là bởi vì khiêu khích Tô Cảnh. Thật muốn nói, nếu như Carter không khiêu khích Tô Cảnh mà nói, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh, lại tăng thêm Tô Cảnh còn nhắc nhở một câu, cho nên, Tô Cảnh khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ có thể nói, Terry quá suối quẩy. Đương nhiên, đây đều là cảnh sát đi ra kết luận mà thôi, những người khác ngược lại là biết rõ, Terry chết không vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp đơn giản như vậy. Từ cục cảnh sát đi ra, Alex Browning đối với Valerie lão sư nói, Valerie lão sư, người tiếp theo liền là ngươi, sau đó là Carter, lại sau đó là Billy. Valerie lão sư, ngươi, không có chuyện gì, ta sẽ chú ý. Valerie lão sư trầm giọng nói ra, vậy. Lão sư ngươi nhất định cẩn thận một chút, lưu ý thêm chung quanh dấu hiệu. Alex Browning không yên lòng nhắc nhở một câu, đám người tách ra sau, Tô Cảnh cùng Clea cũng lái xe rời đi. Thời điểm đi, Tô Cảnh nhìn về phía Valerie lão sư rời đi phương hướng, phía sau của nàng. Nguyên bản chỉ có một cái tử thần, lúc này lại trở thành bốn cái, trước đó đi theo Terry tử thần, bây giờ đã trở thành đi theo Valerie. Vừa rồi Tô Cảnh lại thu Terry linh hồn thời điểm, ba cái kia tử thần liền động, hiển nhiên là dự định muốn mang đi Terry. Bất quá bản thân tất nhiên ở trong này tự nhiên không có khả năng cứ để người đoạt sinh ý, trước một bước đem Terry linh hồn lấy đi, mà ba cái kia tử thần cũng không có động thủ, hiện tại xem ra bọn chúng sở dĩ đi theo người sắp chết, càng giống là bảo vệ mình nghiệp vụ, bảo hộ linh hồn. Linh hồn là một loại lực lượng, một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Về đến nhà, Tô Cảnh liền bắt đầu đốc thúc lấy Clea làm sao trở thành một hợp cách tử thần, làm sao sử dụng Janpakut, tử bá trang. Đương nhiên, cho dù có Janpakut không có cơ sở cũng không được, cho nên đương nhiên Tô Cảnh cũng không quên dạy hắn đơn giản một chút chém vào động tác, kỹ xảo cận chiến các loại. Đến buổi tối, Tô Cảnh liền mang theo đã tiến vào tử thần kiểu mẫu Clea đi Valerie lão sư trong nhà. Tử vong là tất nhiên kết quả, Tô Cảnh cũng không dự định nhúng tay, chỉ là mượn cơ hội này đến để Clea thích ứng loại này sinh hoạt cùng tình huống, thuận tiện gặp mặt tử thần, người mặc tử bá trang, eo đeo Janpakut. Clea đi theo Tô Cảnh đi tới Valerie lão sư trong nhà. Clea lộ ra rất khẩn trương cũng có chút sợ hãi, bởi vì nàng thật gặp được tử thần, còn không chỉ một cái, trước đó vẫn là bốn cái đây, như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà biến thành 10 cái. Hơn nữa là ở Valerie lão sư nhà bên ngoài, tự hồ là đang ngăn cản một dạng. Cái này chính là tử thần. Tô Cảnh cười cười, không cần sợ hãi, không thấy được bọn chúng cũng không dám có động tác gì sao. Làm ra nhiều như vậy tử thần cũng là bởi vì bọn họ không có nắm chắc ngăn ta lại, đi theo ta đi qua. Nếu như bọn chúng xuất thủ, ngươi liền dùng ngươi Janpakut. Clea gật gật đầu, đem Janpakut rút ra, sau đó cùng Tô Cảnh đi tới. Vừa mới tới gần, những cái kia tử thần phản ứng liền biến nóng nảy chuyển động, phiêu hốt lao đến, Kli nhớ kỹ Tô Cảnh lời nói, làm tử thần xông qua đến thời điểm, nàng liền huy động Giang Ba Cúc bổ tới, có lẽ là bởi vì không phải Tô Cảnh, cũng có lẽ là bởi vì không biết Giang Ba Cúc uy lực, trước mặt xông tới tử thần căn bản không có muốn tránh thoát ý tứ, Giang Ba Cúc trực tiếp trảm đi lên, vậy mà trực tiếp trảm vào tử thần thân thể, theo sát lấy liền nghe thấy trận trận tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, sau đó, tử thần hóa thành quang huy, bay về phía Tô Cảnh trên cổ tay chuỗi hạt, chết, liền chết. Kli nắm Giang Ba Cúc chính mình cũng có chút khó có thể tin. Chương 704, địa thư cũng không cải biến được tiểu địa ngục. Đây chính là tử thần A, không nghĩ đến yếu ớt như vậy, vậy mà như vậy thì chết. Kli sững sờ, những cái kia tử thần cũng sững sờ, nơi này giao cho ngươi, tiếp tục A. Tô Cảnh hướng về Kli hô một tiếng, Kli cái này mới tỉnh cơn mơ, có lẽ là đã có lực lượng, Kli hiện tại xem như triệt để bình tĩnh lại. Tuy nhiên kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng nói thực ra, những cái này tử thần cũng không có bản lãnh gì, đơn giản chính là ỷ vào bản thân tử thần cái này thân phận tính đặc thù, có lẽ người bình thường cảm thấy đáng sợ, nhưng là ở Giang Ba Cúc loại này khắc chế phía dưới, không nói giống như đổ chặt đồ ăn cũng kém không nhiều a, mà những cái này tử thần tới gần Clear, Clear đã có tử bá trang phòng ngự, căn bản không có ảnh hưởng. Chỉ thấy Clear càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng tự tin. 10 cái tử thần, căn bản không đủ nàng chặt bao lâu, huống chi còn có Tô Cảnh ở bên cạnh áp trận, không bao lâu, 10 cái này tử thần liền toàn bộ cúp, tuy nhiên Tô Cảnh không có đạt được bọn chúng đến rèn luyện nguyên thần, nhưng là EXP cũng không ít. Huống chi những cái này tử thần nhiều như vậy, chỉ dựa vào mình cũng hút không hết, cũng phải bồi dưỡng Clear một mình đảm đương một phía năng lực nha, năng lực cá nhân có mạnh hơn, bọn thủ hạ theo không kịp cũng vô dụng a. Dù sao bản thân thế lực địa bàn càng ngày càng nhiều, phân thân thiếu phương pháp, Tô Cảnh mang theo hưng phấn Clear vào Valerie lão sư nhà, lúc này Valerie lão sư đang gọi điện thoại thu dọn đồ đạc, thoạt nhìn tựa hồ là chuẩn bị ly khai, dự định thay đổi hoàn cảnh. Đáng tiếc a, lên danh sách người, cũng không phải thay cái hoàn cảnh liền có thể thoát khỏi, bỗng nhiên, Tô Cảnh cảm giác được bên ngoài xuất hiện rất nhiều linh áp, nhìn đến có cái khác tử thần đến, Tô Cảnh cười cười hướng về Clear nói, ngươi lưu lại nơi này, một hồi nàng nếu là chết, mang đi linh hồn của nàng. Nói xong, Tô Cảnh đã đi ra, bên ngoài, quả nhiên lại tới rất nhiều tử thần. Tô Cảnh cũng không nói nhảm, cũng không khách khí, trực tiếp động thủ, từng bước, những cái này tử thần thật giống như chuyên môn đến tặng đầu người một dạng. Số lượng tuy nhiều nhưng lại căn bản không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, làm Tô Cảnh trắng trợn hấp thu thời điểm, rốt cuộc những cái này tử thần tựa hồ dự định trốn đi. Từng cái thật giống như bỗng nhiên ẩn nấp đến một không gian khác một dạng, tiêu thất không thấy gì nữa. Sưu, Tô Cảnh một cái sung bô đi tới một cái đang định biến mất tử thần bên người, đưa tay chụp vào bờ vai của nó. Nhưng là, vẫn là chậm một bước, cái này tử thần lập tức tiêu thất, Tô Cảnh lại không có thất vọng, mà là dương lên khóe miệng. Hắn lúc đầu, không có ý định bắt lấy gia hỏa này, giám thị tế bào, một trảo kia, Tô Cảnh đã tại trên người của nó thả giám thị tế bào. Đối với những cái này tử thần, hoặc là địa ngục, minh giới. Tô Cảnh vẫn là thật tò mò, chỉ tiếc không biết vị trí, hiện tại. Hắn có thể biết, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới từ phía bên cạnh, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Valerie lão sư nhà phòng ở nổ tung, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên, trong ngọn lửa, Clea mang theo Valerie lão sư linh hồn đi ra, nàng xem ra có chút si ngốc ngơ ngác hoảng hốt bộ dáng, đoán chừng còn không có tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Làm sao đưa nàng đi tiểu địa ngục? Kelly hỏi, giao cho ta a. Tô Cảnh cười chụp vào Valerie lão sư, một lát sau Valerie lão sư liền đã không thấy, thấy một màn như vậy, Kelly tự hồ có chút suy nghĩ sâu xa, đi thôi, Tô Cảnh mang theo Kelly về nhà, về đến nhà, hai người từ tử thần hình thức bên trong lui ra ngoài nằm xuống, Tô Cảnh nhìn ra Kelly cảm xúc tự hồ có chút không phải tích cực như vậy, tâm tình không tốt, đến một phát liền tốt. Tô Cảnh trêu ghẹo lên, rất nhanh Clear cũng tiến nhập trạng thái, một phen đánh nhau kịch liệt, tất nhiên là tận hứng kết thúc, bất quá, Clear lại không có lập tức thiếp đi, mà là tựa ở Tô Cảnh trong ngực nói ra, là mỗi lần muốn tiếp dẫn linh hồn đi tiểu địa ngục, đều phải qua ngươi mới được sao, vì sao đột nhiên hỏi cái này. Tô Cảnh nhẹ vỗ về sống lưng của nàng, thuận miệng nói. Mỗi một tầng tiểu địa ngục đều có vị trí, chỉ có ăn mặc tử bá trang tử thần mới có thể mang theo linh hồn tiến vào. Thế nhưng là, dạng này có thể hay không không tiện, Mỹ quốc lớn như vậy, Hơn nữa linh hồn nhiều như vậy, đưa qua tựa hồ không tiện lắm a. Hơn nữa ngươi cũng không khả năng một mực ở nơi này đi. Klee giải thích nói ra. Tô Cảnh dừng một chút, cười. Klee có vẻ như là cái thứ nhất nói lên cái vấn đề này người, kỳ thật. Vấn đề này Tô Cảnh cũng ý thức được, nhưng lại không có gì tốt biện pháp giải quyết. Tiểu địa ngục hắn có thể khống chế, có thể lựa chọn thả ở nơi nào, sửa đổi bên trong hoàn cảnh, nhưng là phải giống như những cái này Mỹ quốc tử thần một dạng, tùy thời tùy chỗ có thể trở về tiểu địa ngục, sau đó xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, cái này cũng có chút khó khăn. Chí ít, Tô Cảnh không nghĩ tới cái gì biện pháp giải quyết. Bất quá, Klee vấn đề ngược lại là nhắc nhở Tô Cảnh, trước kia có lẽ không được, nhưng bây giờ có địa thư đây, địa thư có thể thay đổi vạn vật a, có lẽ, có thể thay đổi tiểu địa ngục kết cấu tình huống, nghĩ tới đây, Tô Cảnh buông ra Klee ngồi dậy lấy ra địa thư, Tô Cảnh đột nhiên cử động để Klee có chút nghi hoặc, nửa chống đỡ thân thể ngồi xuống nhìn xem Tô Cảnh, chỉ thấy Tô Cảnh mở ra địa thư, ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím gõ, hắn ở thiết lập tầng thứ 5 tiểu địa ngục cấu tạo, địa ngục hẳn là dạng gì, có tử bá trang, bị bản thân tiểu địa ngục công nhận tử thần tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào tiểu địa ngục, cũng có thể thông qua tiểu địa ngục xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, thiết định chỉ lệnh hoàn tất. Tô Cảnh liền liên lạc Sydney Welser, để cho nàng thử một lần có thể thành công hay không. Đại khái chờ có thể có hơn 10 phút, Sydney Welser mới truyền đến hồi phục. Thất bại, căn bản không có thành công. Tô Cảnh nhíu mày, thất bại. Là bởi vì thiết định chỉ lệnh không đúng đây, hay là địa thư không cách nào khống chế tiểu địa ngục. Tuy nhiên địa thư có thể khống chế vạn vật, nhưng là suy nghĩ một chút, trở thành tử thần mặc vào tử bá trang liền có thể đào thoát địa thư hoặc có lẽ là thiên thư vận mệnh. Tử bá trang là hệ thống xuất phẩm, tiểu địa ngục cũng vậy, cho nên địa thư không dùng được cũng rất bình thường. Nếu là địa thư có tác dụng mà nói liền mang ý nghĩa thiên thư cũng có tác dụng, cái kia chẳng phải có nghĩa a là bản thân còn bị vận mệnh khống chế. Cho nên, từ kết quả nhìn, Tô Cảnh tình nguyện lựa chọn địa thư không dùng được. Tất nhiên địa thư không dùng được, như vậy, việc này cũng chỉ có thể tiếp tục để đó. Tô Cảnh hơi có chút thất vọng, đem laptop cất đi. Sau đó nằm xuống ôm Klee nghỉ ngơi, chương 705, không đáng chết thì chết. Nếu như đem tiểu địa ngục so sánh công ty, như vậy hiện tại chính là công ty phát triển bình cảnh. Tuy nhiên địa thư không thể giải quyết, nhưng là Tô Cảnh cũng đang suy nghĩ những biện pháp khác. Buổi sáng là bị điện thoại đánh thức, Alex Browning điện thoại, là nói cho Klee Valerie lão sư xảy ra ngoài ý muốn. Điểm này Klee đã sớm biết. Vẫn là nàng mang theo Valerie lão sư linh hồn từ bạo tạc gian phòng bên trong đi ra đây. Nhất là lúc ấy Valerie lão sư ngoài ý muốn nổi lên, Klee còn không nhịn được muốn hỗ trợ. Có thế kết quả mặc dù là tránh khỏi cái này tai nạn, rồi lại đã xảy ra cái khác tai nạn, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi. Trong điện thoại Klee ngược lại là không nói gì, tán gẫu vài câu về sau liền dập máy. Klee để điện thoại xuống rời giường, rất tự giác bắt đầu đi luyện tập. Tô Cảnh nằm ở trên giường chưa thức dậy, mà là cảm ứng đến đêm qua tại cái kia tử thần trên người thả giám thị tế bào, muốn biết cái kia tử thần vị trí. Những cái này tử thần đều có thể đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ly khai. Nếu như có thể biết rõ ràng nguyên nhân, có lẽ có thể cho chính mình dẫn dắt, có thể cung cấp trợ giúp. Chỉ là cái này vừa cảm ứng lại làm cho Tô Cảnh khá là ngoài ý muốn, vậy mà không cảm ứng được, giống như là bị cái gì cách trở một dạng, là bởi vì tử thần ở tại bọn hắn vị trí minh giới. Âm dương tương cách, cho nên mới không cách nào cảm ứng được sao. Nếu là như vậy, giám thị tế bào chẳng phải là một chút tác dụng cũng không có sao. Coi như có thể cảm ứng được, cũng là ở hắn đi tới dương gian thời điểm A, Tô Cảnh một mực cảm ứng đến, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác được sự xuất hiện của nó, chỉ là vị trí thật sự là quá xa, Tô Cảnh cũng không biện pháp chạy tới. Tiếp xuống cái này trong suốt một ngày, Tô Cảnh cảm giác được nó thường xuyên ở địa phương khác nhau xuất hiện, ý vị này việc buôn bán của nó phi thường tốt a. Cái này còn vẻn vẹn nó một cái đây, bọn họ bên kia tử thần còn không biết có bao nhiêu. Tô Cảnh thật đúng là có chút nóng mắt, đây phải làm cái gì đây? Nếu như không thể để cho bản thân tiểu địa ngục tử thần cũng như vậy tùy thời xuất hiện, tùy thời trở về mà nói, như vậy hoạt động phạm vi thế lực vẫn có hạn, sức cạnh tranh không mạnh a. Vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết mới được, chỉ tiếc không có đầu mối. Klee cũng biết Tô Cảnh là đang phát sầu, cho nên cũng rất ngoan ngoãn, luyện tập, nấu cơm, lúc buổi tối còn chủ động hiến thân hầu hạ Tô Cảnh. Liên tiếp mấy ngày, tự hồ đều là như thế này gió êm sóng lặng đi qua, mãi cho đến, Clee lần nữa nhận được Alex Browning điện thoại. Carter chết, ân. Chết ở trong bệnh viện, nghe nói là ở y viện cùng bệnh nhân khác phát sinh tranh chấp, kết quả không cẩn thận chết. Clee nói, cái này thật đúng là ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn. Vì sao? Dựa theo trình tự, hẳn là hắn a. Clee nghi ngờ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện, dựa theo trình tự đúng là Carter, nhưng cái này cùng trong phim ảnh diễn cũng không đồng dạng. Trong phim ảnh, Carter biết rõ cái tiếp theo là mình, có lẽ là tinh thần hơi không khống chế được, lái xe đứng ở đường sắt bên trên muốn tự sát, nhưng cuối cùng lại bị Alex Browning cấp cứu, cho nên trốn qua. Xe lửa lái qua thời điểm văng lên một cái thiếp phiến, xóa đi cái tiếp theo người chết Billy. Bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao có bản thân dính vào cải biến nội dung cốt truyện a. Nhớ lại một lần, Valerie lão sư chết thời điểm, trong phim ảnh Alex Browning cũng đi bị cảnh sát phát hiện tưởng lầm là hung thủ, kết quả còn dư lại mấy người lái xe ly khai, trên đường xuất hiện sự tình, nhưng là, đầu tiên Valerie lão sư chết thời điểm Alex Browning không biết bởi vì cái gì nguyên nhân không đi, tiếp theo Carter bị bản thân đã thương nằm viện tự nhiên không có cách nào lái xe, cho nên không giống trong phim ảnh Alex Browning cứu Carter nhường hắn nhảy đi qua, dĩ nhiên chính là dựa theo bình thường trình tự chết, như vậy, cái tiếp theo nên là Billy, Tô Cảnh nghĩ, hướng về Clee nói, không đi quản Carter, gia hỏa này bản thân tìm đường chết, hơn nữa hiện tại đi cũng mang về không được hắn linh hồn. Hắn coi như gặp may mắn, bằng không mà nói, ta khẳng định nhường hắn đi trong địa ngục. Cái tiếp theo là Billy, chúng ta đi xem một chút, tốt, Clee gật đầu ứng thanh, lái xe cùng Tô Cảnh đi ra. Trên nửa đường, Tô Cảnh cảm giác được bản thân giám thị cái kia tử thần lại xuất hiện, khoảng cách ngược lại là không xa, bất quá, vẫn là thôi đi. Coi như tìm nó tạm thời cũng vô dụng, những cái này tử thần tự hồ đều không có bản thân thần trí, cũng không có cách nào nói chuyện với nhau, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi, cũng không biện pháp theo nó trong miệng biết rõ cái gì. Rất nhanh, hai người tới Billy nhà phụ cận, một cái. Chỉ có một cái tử thần. Cái này không đúng. Tô Cảnh cảm giác được Billy trong nhà chỉ có một cái tử thần, trước đó phải chết mục tiêu, bên người đều là đi theo mấy cái tử thần đây. Đương nhiên, những cái kia tử thần mục đích là vì phòng ngừa bản thân đoạt mối làm ăn, bây giờ là, từ bỏ, Clee đang định đi qua nhấn chuông cửa, điện thoại lại đột nhiên vang, Alex Browning đánh tới. Clee nói một tiếng nhận nghe điện thoại, nhưng là vừa mới kết nối, nét mặt của nàng liền ngây ngẩn cả người, cái gì? Là, ta là Clee, ta. Ta đã biết, thế nào? Nhìn xem Clee cái kia có chút khó có thể tin, rất là đột nhiên biểu tình. Tô Cảnh hỏi một câu, Alex Browning. Chết, cái gì? Tô Cảnh nhịn không được toát ra một câu thổ ngữ, Alex Browning chết. Cái này không khoa học a. Nếu như dựa theo điện ảnh nội dung mà nói, Alex Browning thế nhưng là sống đến bộ 2 mới chết, chỉ bất quá không giống với Clee còn có phần diễn, chỉ là một câu bị tấm gạch đập chết thông báo. Đương nhiên hiện tại nội dung cốt truyện cải biến, có cải biến cũng bình thường. Nhưng là, dựa theo tử vong danh sách bên trên trình tự, cũng không nên là Alex Browning a. Alex Browning làm sao sẽ chết đây? Tô Cảnh theo bản năng xuất ra địa thư tra một lần Alex Browning, quả nhiên. Đã chết, có vấn đề, rất có vấn đề, chẳng lẽ là những cái kia tử thần? Nhưng là những cái kia tử thần cũng hẳn là ấn làm theo quy củ sự tình, sẽ không chủ động đi giết Alex Browning. Nhưng là bây giờ, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Billy gia tử thần nhân số không đúng, hoặc là từ bỏ, hoặc liền là sớm biết rõ Alex Browning sẽ chết, đi Alex Browning nơi đó. Nhưng là, vận mệnh kết quả là không thể nào bị người sửa đổi, trừ mình ra, nhưng hiện tại, làm sao lại cải biến đây, chờ, cũng không phải là chỉ có chính mình mới có thể cải biến vận mệnh, còn có. Vận mệnh bản thân, mẹ nó, sẽ không phải là vận mệnh nhúng tay a. Chương 706, tính toán Tô Cảnh. Tô Cảnh kinh ngạc, Clee cũng rất kinh ngạc, dù sao tử vong danh sách trình tự nàng cũng biết, chết không phải là Alex Browning mới đúng. Cửa mở, Billy hốt hoảng đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Clee ở cửa nhà mình bên ngoài sửng sốt một chút. Các ngươi sao lại tới đây, lo lắng ngươi xảy ra chuyện liền tới nhìn ngươi một chút. Clee nói ra. Thế nhưng là, Alex Browning chết. Billy tiếp lời nói, rất hiển nhiên, hắn vừa rồi cũng nhận được Alex Browning chết thông tri. Không phải nói nên đến phiên ta sao, ngươi ở nhà, có hay không xuất hiện tình huống như thế nào? có nguy hiểm thời điểm tránh ra, hoặc là được người cứu. Tô Cảnh hướng về Billy hỏi, nếu như Billy nhảy qua, như vậy thì đến phiên Alex Browning. Billy lắc đầu, những cái này đều không phát sinh, ngươi xác định không có, ta xác định a. Đến, nhìn Billy dáng vẻ hẳn là thật không có nhảy qua, như vậy Alex Browning đúng là chết kỳ quặc, vận mệnh, nếu quả như thật là vận mệnh xuất thủ vẫn là có khả năng, vận mệnh vẫn muốn lấy được địa thư cùng nhân thư, muốn thiên địa nhân tam thư hợp nhất. Bây giờ địa thư xuất hiện, vận mệnh sẽ có hành động cũng rất bình thường, dù sao bất kể là trước đó La Hầu, hay là về sau tướng thần nữ hoa đều giải quyết, cùng vận mệnh nguyên bản thiết kế quỹ tích khác biệt, bản thân khẳng định ở vận mệnh nơi đó treo hào, tuy nhiên còn không có trực tiếp nhắm vào mình xuất thủ, nhưng là có chút cử động, nhất là ở lấy được địa thư về sau có chút cử động, cũng là bình thường. Tô Cảnh trầm ngâm không nói, Clee cùng Billy nhìn xem hắn, chờ lấy hắn quyết định. Billy là cái không có cái gì chủ kiến tính cách, một khi có những người khác thời điểm liền sẽ tự động nghe theo người khác an bài, tính. Tô Cảnh thở dài một cái nói, Alex Browning đã chết, bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng, dựa theo trình tự hẳn là ngươi. Tô Cảnh vừa muốn cùng Billy nói chuyện, liền nghe phía sau vang lên tiếng hô to. Tô Cảnh mới vừa quay đầu liền gặp được hàng quang lóe lên thẳng đến bản thân, hắn nghiêng người né tránh, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, máu tươi trong nháy mắt phun tới. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Billy trên trán cắm một khối miếng sắt, hắn còn trừng to mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó ầm một tiếng, ngã xuống đất, chết, vậy mà cứ thế mà chết đi. Tô Cảnh lần nữa quay đầu, mới phát hiện đứng đối diện một người trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là sợ choáng váng. Bên cạnh là máy cắt cỏ cùng với một cái ngã xuống đất tán lạc thùng rác, thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì máy cắt cỏ mất khống chế đụng phải thùng rác, sau đó trong thùng rác rác rưởi tản mát đi ra đụng phải máy cắt cỏ nhanh chóng nhấp nhô cho bắn bay, vừa lúc bắn đến bên này, nếu như người kia không nhắc nhở, hoặc là Tô Cảnh phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ cái này miếng sắt đánh trúng chính là mình, thoạt nhìn giống như là bản thân may mắn né tránh, Billy xui xẻo theo. Nhưng trên thực tế Tô Cảnh rất rõ ràng, loại trình độ này ngoài ý muốn không có khả năng làm bị thương bản thân, cho nên trận này ngoài ý muốn mục tiêu căn bản liền không phải mình, mà là Billy. Dù sao mặc cho ai gặp được loại tình huống này, theo bản năng tránh né đều là bình thường, đây là ngay cả ta đều tính toán. Tô Cảnh cau mày, càng ngày càng cảm thấy đây là vận mệnh giở trò quỷ. Lần này, trừ trở thành tử thần Clear, lại là diệt sạch, Billy chết rồi, cảnh sát tự nhiên rất nhanh liền đến. Bất quá sự tình xử lý cũng rất đơn giản. Ngoài ý muốn, chính là ngoài ý muốn, nhưng là, tai nạn trên không người sống sót liên tiếp ngoài ý muốn, liền càng thêm ngoài ý muốn, cảnh sát cũng tốt, phóng viên cũng tốt, ngược lại là nghe tiếng mà đến, đều đối với Clear đặc biệt hiếu kỳ, cái này khiến Clear phiền muộn không thôi, bọn họ sẽ không một mực dạng này cuốn lấy chúng ta a. Trong nhà, Clear nhịn không được hướng về Tô Cảnh hỏi, đợi đến trận này đi qua liền tốt, chẳng qua trước mắt đến xem khẳng định còn muốn phiền phức một hồi. Như vậy đi, ta đưa ngươi đi tìm Sydney Welser các nàng, dù sao lần này tai nạn trên không người cũng đều chết rồi, cũng không cái gì tốt chú ý, vừa vặn ngươi đi qua hỗ trợ, Tô Cảnh nghĩ nói ra, cũng tốt. Clee gật gật đầu. Vậy còn ngươi, ta đi chung quanh một chút, Tô Cảnh dự định hành động đơn độc, có mấy cái nguyên nhân. Điểm thứ nhất chính là vận mệnh khả năng để mắt tới mình, cho nên để tránh khỏi ngoài ý muốn, tận lực vẫn là hành động đơn độc. Điểm thứ hai chính là vì mình nguyên thần, tử thần quá nhiều, bản thân còn phải hấp thu tử thần đến rèn luyện nguyên thần. Tô Cảnh luôn cảm giác nguyên thần của mình nếu như rèn luyện xong mà nói sẽ có biến hóa khác. Về phần điểm thứ ba nha, đơn giản chính là tiếp lấy tìm vận may, xem có thể hay không tiếp tục phát hiện cái gì nhân tuyển thích hợp. Dù sao cương ước ba nội dung cốt truyện còn muốn một đoạn thời gian mới có thể phát sinh, cho nên từ tình huống trước mắt đến xem, vẫn là lưu ở Mỹ quốc đem chuyện bên này làm gọn gàng là tốt nhất. Một công nhiều việc nha, nghe nói muốn cùng Tô Cảnh tách ra, Clee tuy nhiên ít nhiều có chút không nỡ nhưng là không nói gì, đem đồ vật của mình đều thu thập tốt, thuận tiện lưu lại tấm giấy, vạn nhất có người tìm đến mình cũng biết mình hướng đi. Màn đêm buông xuống, Clee tự nhiên cực hết khả năng để Tô Cảnh thật tốt thỏa mãn một phen. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh thông qua tiểu địa ngục trực tiếp đem Clee đưa đi Sydney Welser bên kia, sau đó bản thân lái xe lên đường, không có cái gì phương hướng. Chỉ là đi theo linh áp xuất hiện phương hướng đi, trên đường đi nếu như gặp phải linh hồn liền trực tiếp thu vào tiểu địa ngục, gặp được tử thần liền trực tiếp hút, chưa nói tới long đong vất vả mệt mỏi, ngược lại cũng xem như phong phú. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không không có cơ hội, hay là bởi vì vận mệnh nho nhỏ thăm dò, tiếp xuống Tô Cảnh cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, nhắm vào mình ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, liên quan tới tai nạn trên không tin tức cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá rất rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, cái này tin tức người chú ý càng ngày càng ít, tin tức nha đều có thời gian hiệu lực tính, mỗi ngày đều có nhiều loại tin tức xuất hiện, cái này thời gian dài tự nhiên cũng không có người lại nhìn chú ý. Bất tri bất giác, Tô Cảnh đã một mình lên đường không sai biệt lắm có nửa tháng này đến hắn hấp thu tử thần số lượng không ít, nhưng là những cái này tử thần lại thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng, có một loại tiêu diệt không xong cảm giác. Hô, xe thể thao lái vào một cái trấn nhỏ, hấp dẫn không ít ánh mắt, Tô Cảnh tìm tửu điếm ở lại, tắm rửa ăn chút gì, bên ngoài màn đêm đã phủ xuống. Chương 707, đưa tới cửa con mồi. Ban đêm, để cho người ta sao động, nhất là đối với độc thân nửa tháng Tô Cảnh mà nói liền càng thêm sao động. Tô Cảnh tính cách gì? Đây chính là nếu như bên người có nữ nhân, cơ hồ hàng ngày buổi tối đánh nhau kịch liệt không nghỉ người a. Tuy nhiên không đến mức không có nữ nhân không được, nhưng là nên có sao động vẫn sẽ có. Nhớ kỹ tiến đến trước đó tựa hồ nhìn thấy cái quầy rượu, ân. Liệp diễm thời gian đến, Tô Cảnh cười cười, từ tửu điếm đi ra chuẩn bị lái xe đi quầy rượu. Kết quả vừa mới đi ra, trước mặt liền gặp được một người nữ sinh lung la lung lay đi tới. Nữ sinh này màu nâu tóc, kết tóc đuôi ngựa, trên người cách ăn mặc rất bình thường, khuôn mặt cho người cảm giác rất xinh đẹp, cũng rất thanh thuần. Niên kỷ cũng không lớn, cùng Clear không kém bao nhiêu đâu. Đây là... Uống nhiều quá, Tô Cảnh nhớ kỹ giống như Mỹ Quốc có rất nhiều nơi, không tới niên kỷ là không cho phép uống rượu a. Liên quan tới cái này pháp luật Tô Cảnh là không hiểu nhiều, bất quá nữ sinh này lại làm cho Tô Cảnh có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nữ sinh tựa hồ có chút uống nhiều, lung la lung lay đi ngang qua Tô Cảnh bên người thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy ai nha một tiếng, sau đó cả người hướng về Tô Cảnh ngã tới, Tô Cảnh thuận thế ôm nàng, theo sát đó liền nhìn thấy nàng đau đến trực tiếp ngồi xổm xuống. Đây là cố ý, loại này đến gần phương pháp, tự hồ có chút tục khí a. Bất quá khi Tô Cảnh cúi đầu nhìn lại mới phát hiện, nữ sinh này giày cao gót tự hồ gãy, hẳn là thật trật chân. Nữ sinh tuy nhiên say, nhưng thoạt nhìn ý thức hoàn toàn thanh tĩnh, ngẩng đầu hướng về Tô Cảnh nói tiếng tạ ơn, sau đó dãy dụ muốn đứng lên. Đáng tiếc, rượu cồn để cho nàng không cách nào khống chế thân thể, không những không đứng lên, ngược lại còn phù phù một lần co quắp ngồi dưới đất. Ta dìu ngươi a, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó đem nữ sinh đỡ lên. Chân của ngươi giống như bị trật, có cần hay không ta đưa ngươi về nhà? Không, không được, ta không thể về nhà, nếu để cho người trong nhà biết rõ ta uống rượu liền phiền toái. Nữ sinh có chút hốt hoảng nói ra, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Tô Cảnh lại hỏi, nữ sinh nhất thời có chút do dự, nàng vốn là tham gia đồng học party, trước đó liền cùng trong nhà nói xong buổi tối khả năng không trở về, nhưng là ai biết bọn họ vậy mà vụng trộm uống rượu. Dưới tình huống đó nàng cũng không biện pháp, chỉ có thể đi theo uống một chút, kết quả phát hiện các nàng càng uống càng nhiều, liền định đi trước. Ra đến thời điểm còn chưa nghĩ ra nên đi đâu, chỉ là không muốn lưu lại tiếp tục uống. Hiện tại hết lần này tới lần khác còn đau chân, để cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu, được rồi, đi lên trước nghỉ ngơi một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nữ sinh nhìn một chút phía sau tửu điếm, có chút do dự. Tô Cảnh cũng đã viện nàng chuẩn bị tiến vào, ẩm ờ, nữ sinh vẫn là đi theo hắn tiến vào, về đến phòng, Tô Cảnh viện nữ sinh ngồi xuống, nữ sinh nói tiếng tạ ơn, bầu không khí ngược lại là có chút lúng túng, ta gọi Wendy, ngươi đây, Tô Cảnh, ta là tới chơi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, lúc đầu dự định đi quầy rượu, không nghĩ tới. Nhìn đến quầy rượu ngược lại là không cần đi, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, cảm ơn ngươi giúp ta. Ta nghỉ ngơi một hồi liền rời đi, không cần phải vậy, lúc đầu đi quầy rượu cũng là dự định tán gái, nhưng nhìn đến ngươi về sau, ta cảm thấy trong quán ba hẳn là không cái gì cô nàng có thể ở gây nên chú ý của ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Wendy hơi cúi đầu, thuyết pháp dùng từ có chút thô phôi, nhưng là Wendy lại không có loại kia quá mức chán ghét cảm giác. Tô Cảnh ngồi ở một bên câu được câu không đi theo Wendy hàn huyên, đồng thời cũng đánh giá Wendy, người lớn lên thanh thuần xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đây là đưa tới cửa con mồi a, đâu còn cần phải đi cái gì quầy rượu. Nguyên lai, cái này Wendy thật đúng là học sinh cấp 3, lần này là lần đầu tiên uống rượu, cùng đồng học cùng một chỗ. Chỉ bất quá không thích cái kia trường hợp, cũng không muốn uống nhiều, lúc này mới bản thân đơn độc đi ra. không dám trở về nhà, cũng không có cái gì địa phương khác có thể đi, chân của ngươi, không bằng ta giúp ngươi xem một chút đi. Tán gẫu một hồi cảm giác quen thuộc một chút, Tô Cảnh hướng về Wendy nói ra, không cần, không có chuyện gì. Wendy lắc đầu nói, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, đến, ngươi trước nằm xuống, Tô Cảnh vừa nói, vịn Wendy nằm xuống, sau đó Tô Cảnh liền đem nàng giày cao gót thoát, chân trái, có chút sưng đỏ, Tô Cảnh hướng về có chút ngượng ngùng Wendy khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay nắm chặt nàng chân nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp, ngay từ đầu, Wendy cảm giác rất đau, nhưng là từ từ, cũng cảm giác được có một cổ ấm áp lực lượng, để cho nàng cảm thấy rất dễ chịu. Loại này thoải mái cảm giác, lại tăng thêm giường cái chủng loại kia an nhàn, rượu cùng tác dụng, để nguyên bản còn có chút thanh tĩnh Wendy tựa hồ bắt đầu buồn ngủ, quần jean, áo phông, rất thông thường cách ăn mặc, mặc ở trên người của nàng lại cảm giác rất thanh xuân, rất có sức sống, từ từ, Wendy nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái kia thanh âm rất nhẹ, cũng rất câu người, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, liền gặp được Wendy nằm ở trên giường nhắm mắt lại, miệng hơi hơi mở ra, tự hồ rất thoải mái dáng vẻ, cái biểu tình này. Thật sự để cho người ta có chút chưởng khống không được, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, cởi giày ra xoay người nằm ở Wendy một bên, hơi hơi hướng phía dưới một chút. Một cái tay tiếp tục xoa mắt cá chân, dùng hồi đạo trị liệu, một cái tay khác lại hơi hơi sờ lên Wendy cánh tay, ngón tay khẽ vuốt, loại kia ngứa ngáy cảm giác để Wendy nhịn không được hơi hơi rung động, bất quá lại không có kháng cự, giờ này khắc này Wendy, tự hồ đã say, nhìn thấy Wendy không có cự tuyệt, Tô Cảnh thăm dò động tác càng lúc càng lớn, mắt cá chân nàng đã tốt, nhưng là chính nàng lại không hề hay biết. Từ từ, Tô Cảnh đã vọt tới, nhìn xem Wendy bộ dáng trực tiếp hôn một cái, từ từ đánh nhau, uống say Wendy bản năng đồng dạng ôm Tô Cảnh, bắt đầu vô ý thức đáp lại. Dây dưa bên trong, hai người đã thẳng thắn gặp nhau, Tô Cảnh càng đem lão tài xế kỹ xảo phát huy vô cùng tinh tế, Wendy tiếng hừ liên tiếp, cũng không biết qua bao lâu mới đột nhiên biến thành thét lên, đó là đau, cổ này đau đớn tựa hồ để Wendy tỉnh lại, Tô Cảnh lại lần nữa cúi đầu hôn một cái, ở loại tình huống này phía dưới, Wendy chỉ bất quá thanh tỉnh không bao lâu liền đã mất phương hướng, từ từ bắt đầu tiếp nhận Tô Cảnh lần lượt trùng kích. Chương 708, đây không phải mộng. Wendy cảm giác mình nằm mộng, mơ tới bản thân lần lượt bay về phía đám mây, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác để cho nàng giống như toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại không cách nào hình dung dễ chịu cùng thoải mái. Trong mộng nàng nhìn thấy một cái nam nhân, phi thường anh tuấn nam nhân, chính là cái này nam nhân lần lượt đưa bản thân lên đám mây. Trời à, ta làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế? Wendy rất là ngượng ngùng mắng một câu bản thân, sau đó mở mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi thon dài mà xinh đẹp tay. Chỉ là, đôi tay này lại không phải là của mình, hơn nữa. Còn nắm ngực của mình, bản thân, đều không mặc gì. Cái này không phải là mộng. Lập tức Wendy liền tỉnh, vội vàng quay đầu, sau đó liền gặp được một tấm cùng trong mộng mặt giống nhau như đúc. Không phải là mộng, là thật. Tại sao có thể như vậy? Wendy cảm giác mình tâm tình thật giống như một đoàn đầy rối một dạng, khó có thể tiếp nhận. Nàng bắt đầu hồi tưởng đến, bản thân hôm qua đi đồng học nhà tham gia party, uống rượu, sau đó rời đi, lại sau đó trật chân, quen biết hắn. Hắn giống như là gọi Tô Cảnh, sau đó mang bản thân tiến đến gian phòng của hắn, giúp mình chữa khỏi chân, sau đó liền say, mông lung còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là mình cũng không có phản kháng, chân, đúng rồi còn có chân. Wendy cúi đầu nhìn thoáng qua cảm giác một lần, chân của mình tựa hồ tốt, cái này có chút thần kỳ a. Bất quá rất hiển nhiên, bây giờ không phải cân nhắc điều này sự tình, nàng căn bản không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ cùng một người xa lạ phát sinh quan hệ, làm sao bây giờ, tâm loạn như ma, ngươi đã tỉnh, Tô Cảnh thanh âm ở Wendy bên tai vang lên, Wendy lập tức cứng lại rồi, cũng không biết làm như thế nào đáp lại, Tô Cảnh ngược lại là đoán được Wendy tâm tư, ôn nhu nói, hôm qua, chuyện ngày hôm qua chỉ là một ngoài ý muốn. Wendy theo bản năng nói ra, kỳ thật cũng không tính là ngoài ý muốn, lúc đầu ta ra ngoài chính là định tán gái, ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như ta đối với ngươi không ý nghĩ gì là không thể nào, chỉ bất quá ngươi lúc đó cũng hẳn là say, ít nhiều có chút dậu đổ bìm leo, chẳng qua nếu như một lần nữa mà nói, ta còn sẽ làm như vậy. Ngươi xác thực rất xinh đẹp, cho nên. Tô Cảnh dừng một chút, nói, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta còn muốn đến trường. Hơn nữa, ta. Chúng ta. giữa chúng ta cũng không có cái gì cơ sở, đây. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Wendy nói, Tô Cảnh trầm mặt chốc lát, nói, tốt a, vậy coi như là ngoài ý muốn. Vừa nói, Tô Cảnh đứng dậy tìm tới chính mình bóp tiền, đem bên trong tiền mặt đều lấy ra. Tô Cảnh bóp tiền vẫn còn lớn, cho nên cái này tiền mặt số lượng không ít. Sau đó, Tô Cảnh lại tìm đến giấy bút viết một cái mã số, đứng dậy đem Wendy túi cầm tới đặt ở bên trong. Ngươi làm gì? Wendy có chút tức giận mắng hỏi. Tô Cảnh cười cười, đừng hiểu lầm, ta không có vũ nhục ngươi ý tứ. Dù sao, trên giường đơn đỏ tươi có thể chứng minh ngươi là lần đầu tiên. Tuy nhiên ta là rất muốn đem ngươi giữ ở bên người, nhưng rất hiển nhiên tình huống hiện tại không quá phù hợp. Đây không phải đền bù tổn thất, nếu như là bồi thường mà nói, chút tiền ấy ta có thể không lấy ra được. Chỉ là lưu cho ngươi tiêu vặt, dù sao ta là nam nhân của ngươi. Phía trên có số điện thoại của ta, ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Nói xong, Tô Cảnh đi đến một bên mặc vào quần áo, sau đó lại tới Wendy trước mặt. Ngươi cảm giác thế nào, hôm nay còn có chuyện sao? Ta muốn đi học, vậy tắm rửa ăn chung cái cơm, sau đó ta đưa ngươi đi. Không, không cần, Wendy bây giờ lòng rất loạn, đều không biết nói cái gì cho phải. Có chút né tránh đem y phục của mình tìm tới mặc vào, sau đó yên lặng đi phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát, Wendy đi ra, xem ra đã sửa sang lại. Đi đến bọc của mình phía trước Wendy muốn đem tiền lấy ra, nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi hôm nay cũng đừng đi. Tô Cảnh thản nhiên nói, Wendy chần chừ một lúc, cuối cùng cầm lên túi quay người đi. Trước khi ra cửa trước đó, Wendy rõ ràng có một cái dừng lại động tác tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là nhìn thoáng qua Tô Cảnh, tựa hồ muốn đem Tô Cảnh nhớ kỹ một cái, sau đó quay người đi. Tô Cảnh hơi hơi biểu môi, có chút tiếc nuối a, cô nàng này, là thật không sai. Bất quá dạng này cũng tốt, lúc đầu hoàn cảnh tình huống liền không quá phù hợp đưa nàng mang theo trên người, tuy nhiên chỉ bất quá một đêm mà thôi, nhưng là cô nàng này thoạt nhìn cũng là giữ mình trong sạch cái chủng loại kia người, hơn nữa lần thứ nhất loại này khó quên chuyện trọng yếu, nghĩ đến. Nàng cũng chạy không được. Hơn nữa, Tô Cảnh còn ở trên người nàng thả giám thị tế bào, Tô Cảnh không có lập tức ly khai cái này tiểu trấn, mà là tại cái trấn nhỏ này bên trên bắt đầu đi dạo, thuận tiện đây. Đương nhiên là tìm tử thần, ba ngày, ròng rã ba ngày, Wendy đều không có liên hệ bản thân. Có một lần, Wendy tự hồ xuất hiện ở tửu điếm phụ cận, Tô Cảnh cho là nàng sẽ tìm đến mình, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn đi, tuy nhiên không thấy, nhưng là hành động này vẫn là để Tô Cảnh thật cao hứng. Điều này nói rõ, đêm đó, đối với nàng mà nói vẫn là rất trọng yếu. Ba ngày sau đó, Tô Cảnh rời đi tửu điếm, cũng ly khai cái trấn nhỏ này, tiếp tục lên đường. Thuận lấy đường cái một đường chạy đi, dựa theo biển báo giao thông phía trước có thể đi lên đường cao tốc. Tô Cảnh cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng không có cái gì mục đích. Cũng không lâu lắm, xe đã nhanh lái đến lên xa lộ giao lộ, phía trước là đèn đỏ, chỉ có một chiếc màu quýt SUV. Tô Cảnh ngừng lại, chờ lấy biến đèn, đằng sau bất tri bất giác đã theo rất nhiều xe. Nhìn xem bên ngoài, Tô Cảnh gặp được một cái ăn mặc rách rưới lão bà, trong tay còn mang theo một cái rác rưởi túi. Bên trong chứa rất nhiều bình. Thoạt nhìn, tự hồ là đang thu rác rưởi. Nàng đi tới trước mặt trước xe vỗ vỗ cửa sổ, sau đó mang theo cái túi, tự hồ là đang hỏi trên xe đối phương có hay không không cần bình. Chỉ bất quá, lão bà này tự hồ có chút hồ đồ bộ dáng, hoàn toàn không có chú ý tới mình cái túi đã phá. Một lần này nâng lên, trong túi bình nhao nhao rớt xuống. Lão bà sửng sốt một chút, vội vàng xoay người lại nhặt. Động tác vẫn là rất nhanh chóng. Cũng không lâu lắm liền đã kiếm về, sau đó đi tới một bên. Lúc này, đèn xanh, Tô Cảnh đã làm tốt chuẩn bị, trước mặt xe cũng chậm rãi khởi động. Nhưng là, ngoài ý muốn lại đột nhiên đã xảy ra, phía trước xe tuy nhiên phát động cũng không có lên đường cao tốc, mà là bỗng nhiên quay đầu, vậy mà để ngang trên đường lớn, đem phía sau xe, toàn bộ ngăn chặn. Chương 709, đường cao tốc liên hoàn tai nạn xe cộ. Tô Cảnh khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy trên xe kia có bốn người, lái xe là một nữ nhân, ăn mặc lam sắc quần áo thể thao, tay lái phụ ngồi một cái mái tóc dài vàng óng nữ nhân, đều coi như lớn lên không sai, đằng sau là hai nam nhân. Hiển nhiên, nữ tài xế hành động này để đồng bạn của nàng có chút không hiểu, nữ tài xế lại không có quay đầu nhường đường ý tứ, hai tay nắm chặt tay lái, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương, tựa hồ là đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Quốc lộ giao thông bên trên bỗng nhiên lái qua một chiếc xe trường học, liên hoàn chạm vào nhau, Chỉnh tề tiếng la từ xe trường học bên trong truyền tới, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Mẹ, cảnh sát đến, ngươi biết ta giấu bao nhiêu ma túy sao? Nhanh chạy. Dano nhịn không được hướng về phía trước lái xe nữ tài xế Kimberly hô, đáng tiếc Kimberly căn bản không có phản ứng. Kết thúc, một lần này ta phải ngồi tù, bình tĩnh một chút, Dano, tay lái phụ tóc vàng nữ sinh hô. Lúc này một xe cảnh sát từ phía sau lái tới, đứng tại Tô Cảnh xe một bên. Sau đó, từ trên xe bước xuống một người cảnh sát, hướng về phía trước xe đi tới, xảy ra chuyện gì? Cảnh sát hướng về Kimberly hỏi. Kimberly quay đầu nhìn về phía cảnh sát, trung giọng nói, nơi này sẽ xuất hiện liên hoàn tai nạn, ta thấy được. Cảnh sát trực tiếp liền sững sờ, sau một khắc không khỏi hoài nghi. Bọn họ có phải hay không hít heroin? Một bên nghe cái này Kimberly kích động nói xong khắp nơi là thi thể, đầu người, một bên hướng về bên trong hàng sau hai tên nam sinh nhìn lại, tiểu thư, ngươi có thể đi ra ngoài một chút nha. Cảnh sát nghĩ nghĩ, đem Kimberly gọi xuống xe, liên hoàn tai nạn. Lúc đầu khoảng cách lân cận, cho nên Tô Cảnh thật đúng là nghe rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy cái kia nữ tài xế lời thề son sắt nói bản thân thấy được liên hoàn tai nạn, Tô Cảnh nhịn không được hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ, đây cũng là một cái tử vong báo hiệu, vẫn là tử thần hệ liệt, bất quá, cái này thời gian giống như không đúng, Tô Cảnh nhớ kỹ clear sống đến bộ 2, còn trợ giúp bộ 2 nhân vật chính, về sau vẫn là chết. Nhưng lúc kia, hẳn là 180 tai nạn trên không đi qua thời gian rất lâu, giống như phải có một năm. Nhưng là, cái này mới qua bao lâu a? Đừng nói một năm, liền nửa năm đều không có, trong trong ngoài ngoài toàn bộ tính đều không một tháng a. Nhường đường a, nhanh lên, phía sau xe bên trên lục tục truyền đến không nhịn được tiếng la. Một cái đỡ bụng phụ nữ có thai, một người mặc jacket tiểu tử đi tới hỏi thăm tình huống, các ngươi trước về trong xe đi thôi. Cảnh sát khuyên. Sau đó nhìn về phía nữ tài xế vừa muốn nói chuyện, liền gặp được nữ tài xế biểu tình biến kích động vô cùng, chỉ trên đường một chiếc lái qua xe hô, chính là chiếc xe này, một chiếc chứa đầu gỗ xe to, nó sẽ hại chết mọi người, ngươi đến ngăn cản nó. Nữ tài xế Kimberly hướng về cảnh sát nói ra, cảnh sát vẻ mặt mơ hồ, ngay cả trong xe đồng bạn đều có chút mông, thật sự không làm rõ ràng tình huống, có lẽ, ngươi nên nghe nàng. Tô Cảnh lúc này xuống xe, thuận miệng nói ra. Kimberly nhìn về phía Tô Cảnh, đây là một cái duy nhất ủng hộ nàng người. Cảnh sát cũng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó an ủi Kimberly nói ra, tiểu thư, ta lần nữa nói với ngươi, ngươi phải bình tĩnh một chút, giọng điệu này, thần thái này, rất hiển nhiên vẫn là chưa tin. Kimberly có chút nóng nảy, nhịn không được phiền não hô to, ngươi vì sao không tin ta, oanh, vừa dứt lời chỉ nghe thấy nơi xa một tiếng vang thật lớn, thanh âm này trong nháy mắt hù dọa tất cả mọi người. Không kìm hãm được quay đầu nhìn về thanh âm phương hướng nhìn sang, chỉ thấy trên đường cao tốc đã xảy ra bạo tạc, một chiếc xe, tiếp lấy một chiếc xe xảy ra chuyện, một màn này sợ choáng váng tất cả mọi người, ép chứng khoán, mẹ, ông trời ơi, đủ loại tiếng kinh hô vang lên, cảnh sát vội vàng xoay người chạy về trên xe của chính mình, cầm bộ đàm. Ta là số 13, thỉnh cầu chữa bệnh cứu viện, nơi này đã xảy ra trọng đại tai nạn xe cộ, Kimberly, chuyện gì xảy ra? Trên xe tóc vàng nữ nhân khẩn trương hướng về Kimberly hỏi, Kimberly mờ mịt nhìn xem bốn phía, hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại, lúc này, một chiếc xe nhìn từ đằng xa đi qua, mau tránh ra, Tô Cảnh hô một tiếng, đi qua kéo lại Kimberly kéo qua. Xe gào thét mà qua, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, xe của nàng trực tiếp bị xe to đụng vào. Trong nháy mắt liền bạo tạc bắt đầu cháy rừng rực, một mực đỉnh lấy chiếc xe kia lái đi ra ngoài thật xa, xe to mới khó khăn lắm ngừng lại. Không, Kimberly quay đầu nhìn lại, lớn tiếng hô hào liền muốn đi qua, lại bị Tô Cảnh ôm lấy. Trong ngực, Kimberly nhìn xem hiện trường tai nạn, tê thanh liệt phế hô to, dần dần vô lực tựa vào Tô Cảnh trong ngực, mà cảnh sát chung quanh cùng những người khác. Đã hoàn toàn sợ choáng váng, đối với tử vong Tô Cảnh thấy cũng nhiều, thậm chí có thể nói tử vong đã trở thành hắn một phần. Nhưng là đối với Kimberly mà nói, loại này tử vong, nhất là bằng hữu tử vong quả thật làm cho nàng dọa sợ. Làm cảnh sát mang đám người đi cục cảnh sát thời điểm, Kimberly đều không có tỉnh lại, bằng hữu của nàng đều đã chết, Tô Cảnh tự nhiên muốn chiếu cố một hai, huống chi từ tình huống trước mắt đến xem, cái này Kimberly nhất định là nhìn thấy tử vong dấu hiệu, nói cách khác, nàng khẳng định cũng là Final Destiny hệ liệt nhân vật chính, Tô Cảnh hiện tại đến là có chút hối hận bản thân xuyên việt trước đó làm sao không đem Final Destiny hệ liệt đều nhìn toàn bộ, Tô Cảnh, Kimberly, tính cả những người khác cùng đi đến cục cảnh sát, làm đơn giản ghi chép về sau, đám người được an bài đến một căn phòng, không ít người, Tô Cảnh cùng Kimberly ngồi ở nơi hẻo lánh, Kimberly cảm xúc một mực rất hạ rất rõ ràng còn không có tỉnh lại. Tô Cảnh đơn giản quan sát một chút người trong phòng, hình hình sắc sắc đều có nam có nữ, có người da đen có người da trắng, còn có mẹ con. Lúc này cửa mở, cảnh sát đẩy cửa tiến đến, một bên một cái tóc ngắn nữ bạch lĩnh trực tiếp đi qua. Thật xin lỗi, ta còn có việc, chúng ta lúc nào, không đơn thuần là nàng, những người khác cũng đang truy vấn. Cảnh sát nói, chúng ta sẽ mau chóng để cho các ngươi đi, đừng có gấp, trấn an được những người này. Cảnh sát đi tới Tô Cảnh cùng Kimberly một bên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kimberly yết hầu giật giật, tự hồ rất miễn cưỡng mới mở miệng nói ra, giống như là ta thân lâm kỳ cảnh, xảy ra chuyện trước đó cũng cảm giác được đáng sợ sự tình sẽ phát sinh, nhưng là ta cảm giác luôn luôn không quá xác định, giống như là, thật giống như cái gì. Cảnh sát nhịn không được truy vấn, ánh mắt của mọi người cũng tập trung đến Kimberly trên thân. Chương 710, nghe nói qua 180 tai nạn trên không sự kiện sao. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía bản thân, Kimberly do dự nói ra, ta biết loại sự tình này nghe giống như rất không bình thường, nhưng là... Các ngươi đều nghe nói qua 180 chuyến bay tai nạn máy bay sao? 180 chuyến bay đoạn thời gian trước thế nhưng là phi thường lửa nóng tin tức, tuy nhiên gần nhất nhiệt độ có chút làm lạnh, nhưng phần lớn người đều nghe nói qua, dù sao mang theo rất đậm sắc thái thần kỳ, cái kia từ phi cơ phía trên xuống nam sinh. Có người tiếp lời nói, Kimberly gật gật đầu, cảm giác của ta cùng hắn một dạng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói rõ một chút, đôi kia mẹ con bên trong mẫu thân nhịn không được hỏi. Một bên, một người da đen đeo kính nam nhân tiếp lời nói. Rất nhiều người hẳn là đều nghe nói qua nam hài kia sự tình. Hắn mộng thấy máy bay bạo tạc, cho nên, hắn đem hắn bằng hữu đều từ phi cơ phía trên gọi xuống tới. Về sau, máy bay có phải hay không liền cùng nằm mộng một dạng, nổ tung, là, mẫu thân theo bản năng gật đầu. Vậy ngươi biết về sau phát sinh sự tình? Tất cả thoạt nhìn như vậy không thể tưởng tượng nổi, về sau tất cả người sống sót từng cái lần lượt chết đi, làm đến phiên ngươi thời điểm, như vậy liền phải đi chết, có phải hay không? Có người nói, là tử thần đang truy tìm bọn họ, sau đó từng cái giết chết bọn hắn, mãi cho đến tất cả mọi người chết mới thôi. Trong bất tri bất giác hắn đã đi tới đôi kia mẹ con sau lưng, sau đó chợt cười to mấy tiếng, biểu môi, coi như hết, rất hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng bộ này lý do thoái thác. Còn có một cái người sống sót. Cảnh sát bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một cái tên là Clea nữ sinh, nàng chính là người sống sót. Chỉ bất quá, bây giờ tung tích của nàng không rõ, nhưng hẳn là còn chưa chết. À, vậy thật đúng là may mắn. Có người tiếp lời nói, ta biết các ngươi không tin, nhưng nếu như không phải ta nằm ngang ở nơi đó, như vậy chúng ta nhất định sẽ chết ở lần kia đâm xe sự kiện. Kimberly nói, đây là giải thích. Tử thần sẽ lần nữa tập kích chúng ta. Mẹ con bên trong nhi tử hỏi, nói như vậy, chúng ta cùng bị nguyền rủa có gì khác nhau, ta vẫn cảm thấy hoang đường, Tom, chúng ta đi thôi. Mẫu thân hướng về nhi tử nói ra, sau đó lôi kéo nhi tử ly khai, Carpenter phu nhân, xin chờ một chút. Cảnh sát đứng dậy hô, đáng tiếc, mẹ con lại không có ngừng lại, nhìn thấy có người đi, những người khác tự nhiên cũng lục tục chuẩn bị rời đi. Lúc này, một người cảnh sát đi đến, không đợi hắn mở miệng, sau lưng một cái nam nhân lao đến, Kimberly, ba ba, Kimberly đứng lên cùng phụ thân ôm ở cùng một chỗ khóc ồ lên, hiện tại các ngươi đều có thể đi, cảm ơn các ngươi hợp tác. Tiến vào cảnh sát nói ra, đám người nhao nhao ly khai, Tô Cảnh tự nhiên cũng đi theo, từ cục cảnh sát đi ra, Kimberly ở lên xe trước đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Kimberly nói, nếu như không phải Tô Cảnh túm nàng một lần, chỉ sợ nàng liền cùng bằng hữu của nàng một dạng đều bị cái kia xe to đụng. Tô Cảnh cười cười. Ngươi cảm thấy, sự tình kết thúc rồi à? Kimberly sửng sốt một chút không biết nên trả lời thế nào. Tình huống của mình cùng 180 chuyến bay nam sinh quá tương tự. Nàng cũng lo lắng kết quả cũng sẽ một dạng. Đây là số điện thoại của ta, ngươi sẽ dùng tới. Tô Cảnh lưu lại dãy số, sau đó khoát khoát tay lên xe rời đi. Lúc đầu dự định rời đi nơi này, nhưng là bây giờ nhìn đến, ngược lại là không nóng nảy đi. Tuy nhiên chưa có xem bộ 2, nhưng rất hiển nhiên Kimberly hẳn là bộ 2 nhân vật chính, nơi này được cứu vớt người hẳn là sẽ còn chết. Bọn họ linh hồn, còn có tử thần. Tô Cảnh có thế sẽ không bỏ qua, Tô Cảnh lại trở về trước đó ngủ tửu điếm một lần nữa, mở phòng gian ở lại, vẫn là gian phòng kia, cũng không biết Wendy sẽ còn hay không đến. Tô Cảnh nghĩ như vậy, sau đó nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Vừa mới nằm xuống không bao lâu, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, trùng hợp như vậy chứ. Tô Cảnh nghĩ đến, đứng dậy mở cửa, ngoài cửa đến không phải Wendy, cũng không phải tửu điếm nhân viên phục vụ, mà là hai nữ sinh. Hai nữ sinh dáng người đều rất cao gầy, tự hồ là cố ý xài màu nâu làn da, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Ăn mặc thấp eo quần đùi, hở eo áo phông, rất là gợi cảm bại lộ, mặc đồ này, lại tăng thêm chủ động tới cửa để Tô Cảnh nghĩ tới một cái nghề nghiệp. Bất quá nhìn thấy hai người nữ sinh này cầm trong tay rượu, Tô Cảnh liền cải biến ý nghĩ, cũng không có nghe nói qua tới cửa phục vụ còn bản thân mang theo rượu. Xuất ca, uống rượu với nhau sao? Tốt, Tô Cảnh cười để cho hai người tiến đến, nhìn đến các nàng hẳn là vì tìm thú vui, vừa vặn. Mình cũng tìm chút niềm vui, hai nữ sinh cũng không khách khí, đi vào sau rất là quen thuộc dáng vẻ, Tô Cảnh lúc này mới ngửi được, trên người các nàng tựa hồ còn mang theo mùi rượu, đây là trước đó liền uống. Tại sao tới tìm ta chơi? Không sợ mở cửa là cái đại thúc, hoặc là một đôi. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, bởi vì chúng ta trông thấy ngươi a. Hai người vừa nói vừa mở ra rượu, cầm ly lên rót rượu. Trong đó một cái tóc vàng nói ra, ta gọi Ashley, nàng gọi Aslin. Tô Cảnh, lẫn nhau nói danh tự sau ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Cảm giác này, ngược lại là có điểm giống Tô Cảnh mới vừa đi qua Mỹ Quốc thời điểm nhận biết Vendela cùng Helena tình huống một dạng. Hai nàng vốn là từng uống rượu, lại tăng thêm Tô Cảnh lại xuất khí, vài chén rượu xuống dưới bầu không khí liền biến nhiệt liệt, đối với Tô Cảnh bóp càng thêm không có để ý, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên móc bóp ra, lấy ra $2,000, đến điểm thú vị a, biết khiêu vũ sao? Ai để cho ta cảm thấy nhảy tốt, tiền này chính là của người đó. Tô Cảnh cười nói, hai người nhìn nhau lên, rối rít. Ashley càng là từ túi sách lấy ra một cái loa nhỏ thả lên sóng động âm nhạc, sau đó hai người theo âm nhạc bắt đầu chuyển động. Tô Cảnh dựa vào ở trên ghế salon khiêu chân bắt chéo, uống rượu, nhìn xem hai nữ sinh vì tiền riêng phần mình khoe khoang phong tao. Sưu, một kiện áo phông bay ra ngoài rơi trên mặt đất, Ashley đắc ý nhìn về phía bên cạnh Ashley. Ashley không cam lòng yếu thế, cũng đi theo bay mất áo phông. Đến cuối cùng, hai người càng là một bên lắc lư, một bên cởi bỏ quần áo trên người, loại kia tư thái, thần thái, mặc dù không bằng chuyên nghiệp, nhưng xác thực không tệ, hai người dáng người đều phi thường không tệ, trong lúc nhất thời thật là có điểm khó phân sàng sàng nhau, bất quá, vẫn là Ashley càng xinh đẹp, dáng người càng tốt hơn một chút. Tô Cảnh cười hướng về Ashley ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Ashley qua tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 711, Wendy đồng học. Ashley cao hứng cầm tới $2,000, hướng về Ashley đắc ý cười cười. $2,000 a, đối với Tô Cảnh mà nói liền tiền tiêu vặt cũng không tính, nhưng là đối với các nàng mà nói, cái này cũng không ít. Dù sao các nàng thân phận kỳ thật đều là học sinh, bình thường thích trưng diện thích chơi, số tiền kia có thể cho Ashley hoa một trận, chúng ta đều thoát. Ngươi còn mặc quần áo, cái này không công bằng. Ashley có chút hâm mộ, chớp mắt hướng về Tô Cảnh nũng nịu nói ra. Tô Cảnh cười ha ha một tiếng, đứng dậy dứt khoát thoát sạch sẽ. Ashley cùng Ashley hai người ánh mắt trực tiếp liền sáng lên, thật là hùng vĩ. Tô Cảnh cười ngồi xuống, lần nữa từ trong ví tiền lấy ra $2,000, biết rõ nên làm như thế nào sao. Ashley lần này còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh Ashley liền trực tiếp ngồi xổm xuống, sau đó trực tiếp há miệng ra. Ashley lúc này phản ứng đến, liền gặp được hai người kề cùng một chỗ cạnh tranh lẫn nhau, ngược lại là để Tô Cảnh rất là hưởng thụ. Ren ren ren, điện thoại đột nhiên vang, Tô Cảnh đưa tay cầm lên điện thoại nhìn thoáng qua còn đang ra sức hai nàng, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Tô Cảnh thuận miệng nói, trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh. Wendy, Tô Cảnh thăm dò hỏi, ngươi còn chưa đi sao? Quả nhiên, trong điện thoại truyền đến Wendy thanh âm, Tô Cảnh cười. Thật đúng là ngươi a, ta đi, bất quá xảy ra chút sự tình lại trở về, đường cao tốc tai nạn xe cộ. Wendy hỏi, ngươi biết? A, ngươi là lo lắng ta xảy ra chuyện a. Yên tâm, ta không sao. Tô Cảnh kịp phản ứng Wendy vì sao lại gọi điện thoại. Vậy liền tốt. Vậy ta treo. Wendy biết rõ Tô Cảnh không có việc gì liền định cúp điện thoại. Tô Cảnh vừa muốn mở miệng, Wendy bên kia cũng đã treo. Tô Cảnh nhịn không được cười lên đem điện thoại để ở một bên. Sau một hồi lâu, Tô Cảnh đã một lần nữa mặc vào quần áo. Về phần hai người nữ sinh này cũng đã từ phòng vệ sinh đi ra chỉnh lý sạch sẽ. Sau đó một tả một hữu tựa ở Tô Cảnh bên người. $2,000, cuối cùng. Chia đều, ngươi vừa rồi nghe điện thoại, là Wendy đánh tới. Trên cái trấn nhỏ này Wendy. Ashley hỏi, nhận biết. Tô Cảnh tùy ý hỏi, Ashley gật đầu nói, thật đúng là nàng A, chúng ta là đồng học, đương nhiên quen biết. Ngươi truy được nàng, nàng thế nhưng là rất bảo thủ đây. Không nghĩ tới, xem như ngoài ý muốn A, trước đó nàng giống như uống nhiều quá, ta liền, A. Vậy khẳng định là ngày đó chúng ta ở uống rượu với nhau thời điểm A, hai người kinh ngạc nói một tiếng, sự tình vậy mà vừa khớp, tình cảm ngày đó Wendy chính là cùng với các nàng cùng một chỗ tham gia party uống rượu, như vậy nói ta còn phải cảm tạ các ngươi A. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, hai người hì hì cười một tiếng, vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ chúng ta A, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, vẫn là lấy tiền túi, bên trong đại khái còn thừa lại 4,000 khối tả hữu, Tô Cảnh dứt khoát đều cho bọn hắn. Một người 2,000 khối, ngươi quá tuyệt vời, thân ái, ngươi. Còn muốn lại dễ chịu thoải mái không? Hai nữ sinh kích động nói, ngày mai ta còn có việc, được rồi, lần sau đi. Tô Cảnh cười nói, hai nàng nghe nói như thế không khỏi có chút thất vọng. Đúng rồi, qua mấy ngày chúng ta liền tốt nghiệp, muốn đi sân chơi chơi, ngươi. Có muốn cùng đi hay không a? Ashley hỏi, Wendy cũng đi a? Ashley cũng nói theo. Đến lúc đó liên hệ ta, tới tìm ta a. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, tốt, vậy cứ thế quyết định, hai nàng tuy nhiên tiếc nuối không thể lưu lại, nhưng tương lai còn dài mà, huống chi đối với các nàng mà nói, hôm nay thế nhưng là thu hoạch lớn, hai người mặc quần áo tử tế lúc này mới ly khai, Tô Cảnh cũng tắm rửa trực tiếp ngủ, hai người nữ sinh này mặc dù là một học sinh cấp 3, nhưng xem ra liền biết là thân kinh bách chiến. Đương nhiên, Tô Cảnh cho tới bây giờ không kỳ thị những cái này, dù sao bản thân sảng khoái là được rồi, có kinh nghiệm tốt hơn, chỉ bất quá, chơi đùa một phen, còn để cho hai người phục thị ra tới, hắn hiện tại cũng có chút không hứng lắm, cho nên mới không lưu lại hai người. Một lần này ngủ, Tô Cảnh trực tiếp ngủ thẳng tới trời sáng, hắn cái này thoải mái ngủ một đêm, nhưng là rất nhiều người lại trắng đêm khó ngủ, nói thí dụ như Kimberly. Hôm qua Kimberly sau khi về nhà liền không nhịn được hỏi phụ thân mẹ của mình có phải hay không cũng có cái gì dấu hiệu dự cảm loại hình năng lực, nàng cho rằng cái này có thể là một loại di truyền. Nhưng là rất đáng tiếc, cũng không phải, vào lúc ban đêm xem TV tin tức thời điểm, báo cáo chính là đường cao tốc sự tình, nhưng là ở phần cuối thời điểm lại truyền bá một bản tin, cũng là đường cao tốc người sống sót, Evan Lewis, lúc đầu trúng số 25 vạn thưởng lớn. Lại may mắn trốn qua đường cao tốc nguy hiểm, kết quả nhưng bởi vì trong nhà ngoài ý muốn xuất hiện hỏa hoạn, hắn ở chạy ra trong nhà thời điểm ngoại lâu bậc thang trượt xuống, bị thang lầu trực tiếp xuyên thủng đầu, ngoài ý muốn chết, khi thấy cái tin tức này thời điểm, lần này người sống sót đều có loại cảm giác da đầu tê dại, nhất là Kimberly. Kimberly nghĩ tới 180 tai nạn trên không bên trong còn dư lại nữ nhân kia Clear, nàng bắt đầu lên mạng tìm manh mối, đáng tiếc. Lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kimberly rời giường thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một tờ giấy, phía trên là một cái mã số, đây là Tô Cảnh dãy số. Kimberly nghĩ tới, nhất là Tô Cảnh lúc ấy cho chính mình dãy số thời điểm nói bản thân sẽ dùng tới, phảng phất có ý riêng, chỉ có một mình hắn tin tưởng mình lý do thoái thác, biểu hiện lại là như vậy bình tĩnh cùng quỷ dị, chẳng lẽ hắn biết rõ cái gì, cầm tờ giấy, do dự hồi lâu, Kimberly vẫn là quyết định gọi điện thoại, điện thoại đánh tới thời điểm Tô Cảnh cũng đang xem TV, cũng nhìn thấy ngày hôm qua tin tức, cho nên đối với Kimberly điện báo, Tô Cảnh cũng không ngoài ý muốn, nói chỉ là một mình ở địa phương, để Kimberly qua tới gặp mặt nói, không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ, tiếng đập cửa vang lên, Kimberly. Đến, Evan Lewis chết, ngồi xuống sau, Kimberly cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát nói thẳng chính sự, ta biết. Tô Cảnh gật gật đầu, cười nói. Cùng ngươi nghĩ một dạng, sự tình. Xác thực còn chưa có kết thúc, ngươi. Làm sao mà biết được? Kimberly nhìn xem Tô Cảnh. Ta cảm giác, ngươi thật giống như biết rõ cái gì, ta xác thực biết rõ, hơn nữa. So trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Tô Cảnh cười nói, chương 712, nữ bạch lĩnh. Thật, Kimberly kích động nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh gật gật đầu, ta đã trải qua hai lần chuyện như vậy, ngươi. Kimberly ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Cảnh. Không phải nói chỉ có Clear một người sao, Tô Cảnh mỉm cười lắc đầu, có một số việc về sau sẽ nói cho ngươi biết, ta có thể cùng nói cho ngươi chính là sự tình còn chưa kết thúc, các ngươi đã lên tử thần danh sách, ở phát sinh ngoài ý muốn bên ngoài đều sẽ có dấu hiệu, chỉ cần lưu tâm dấu hiệu, còn có cơ hội, dấu hiệu sao? Kimberly trầm mặc gật gật đầu, điện thoại, lúc này vang lên lần nữa, Kimberly cầm điện thoại lên kết nối, ứng mấy tiếng, sau đó nói một câu ta theo Tô Cảnh cùng một chỗ. Ta đã biết, liền cúp, là người cảnh sát kia. Hắn nói, để cho chúng ta buổi tối đi nhà hắn mở hội. Tất cả mọi người. Kimberly nói. Xem ra, hắn cũng tin tưởng. Sự tình còn không có kết thúc, ta thì không đi được, không có ý nghĩa gì. Ngươi đi đi. Tô Cảnh không có hứng thú gì. Kimberly là hy vọng Tô Cảnh có thể đi, nhưng là Tô Cảnh nói như vậy, Kimberly cũng không tiện lại nói cái gì. Lại ngồi một hồi, Kimberly đứng dậy rời đi, đợi đến Kimberly đi rồi, Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon trầm tư, vận mệnh, chuyện lần này rất có thể là vận mệnh giở trò quỷ, để lần này phát sinh ngoài ý muốn thời gian trước thời hạn, nhưng là mục đích của nó là cái gì? Chỉ là vừa lúc để cho mình tham dự trong đó. Đó căn bản uy hiếp không được bản thân a, bất kể là khoanh tay đứng nhìn cũng tốt, ra tay giúp đỡ cũng tốt, đối với mình tựa hồ đều không có ảnh hưởng gì. Tô Cảnh là thật có chút không hiểu rõ vận mệnh cách làm, được rồi, mặc kệ vận mệnh nghĩ như thế nào, ta chỉ cần dựa theo ta bản thân ý nghĩ đi làm liền tốt. Tô Cảnh lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, màn đêm, lặng yên giáng lâm, Tô Cảnh tắm vội đã chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả lại nghe thấy có người gõ cửa, Tô Cảnh đi qua mở cửa, cửa mở ra, đứng ở ngoài cửa lại không phải Kimberly, cũng không phải Wendy, càng không phải là hai cái kia nữ sinh. Mà là một cái tóc ngắn ăn mặc già dặn thành phần tri thức, cái này thành phần tri thức, chính là cái kia người sống sót bên trong một thành viên, là ngươi. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, lần này người sống sót, trừ Kimberly bên ngoài, Tô Cảnh thật đúng là không làm sao tiếp xúc những người khác, Tom cùng Carpenter phu nhân chết. Ngươi! Ngươi có thể cứu ta, đúng không? Nữ bạch lĩnh gọi là ca, lúc này tự hồ có chút rung giọng. Có chút tha thiết nhìn về phía Tô Cảnh. Kimberly nói, ngươi biết tất cả những thứ này, ngươi biết tất cả những thứ này sẽ còn phát sinh, vào đi, đóng cửa lại. Tô Cảnh thuận miệng nói, các vội vàng đóng cửa đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống, sau đó không đợi Tô Cảnh hỏi thăm liền mình nói lên, đã hẹn buổi tối hôm nay đi cảnh sát gia mở hội, kết quả còn chưa tới buổi tối đây, Tom trước hết chết. Đi xem nha sĩ đi ra bị kính chịu lực trực tiếp đập thành thịt nát. Mà Carpenter phu nhân chết thảm hại hơn, mở xong hội chuẩn bị rời đi thời điểm ngồi thang máy đã xảy ra ngoài ý muốn, đầu bị kẹp, sau đó thang máy hạ xuống. Trực tiếp liền chặt đứt đầu, cho nên ca có chút hỏng mất, cố ý hỏi Kimberly Tô Cảnh nơi ở, rời đi sau liền trực tiếp tới, nàng, không muốn chết, các nói xong, lấy thuốc lá ra đốt một điếu, run rẩy quất lấy cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, ngươi, có thể giúp ta sao? Miễn là ngươi có thể giúp ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tiền, ta có rất nhiều tiền, ta đều cho ngươi. Các nói, ta không đòi tiền, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, nhưng là... Ta muốn ngươi, các sửng sốt một chút rất thẳng thắn bắt đầu cởi quần áo. Một lát sau, các liền quang, ta cho ngươi, ta không muốn chết. Tô Cảnh đánh giá ca, không nghĩ tới thân hình của nàng còn rất khá nha. Cười, Tô Cảnh nói, ta muốn không đơn thuần là thân thể của ngươi. Còn có ngươi linh hồn. Ngươi là thành phần tri thức A, như vậy có chút đạo lý ngươi hẳn là hiểu, nếu như ngươi bị một cái lãnh đạo chán ghét, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái có thể khiến cho hắn kiên kỵ, không dám tìm ngươi phiền toái lãnh đạo xem như chỗ dựa, chuyện này cũng giống vậy, các ngươi để tử thần theo dõi, biện pháp duy nhất chính là tìm một cái khác tử thần làm chỗ dựa, cho nên, ta nguyện ý, chỉ cần ta không chết. Không đợi Tô Cảnh nói xong, các liền không chút do dự nói ra. Nữ nhân này, thật đúng là quả quyết, Tô Cảnh có thể nhìn ra, các ánh mắt cùng biểu tình còn lộ ra sợ hãi, Hiển nhiên mình bộ này lý do thoái thác cũng coi là ám hiệu thân phận của mình, nhưng là nàng vẫn như cũ không chút do dự đáp ứng. Có lẽ, đối với nàng mà nói đây là hai hại lấy một nhẹ, Tô Cảnh cười, đưa tay nắm lấy Cát trực tiếp đi trên giường. Hơn một giờ về sau, Cát dãy dụa xuống đất đi tắm rửa, Tô Cảnh tiện tay đem chăn lôi xuống, lại là một cái mang huyết, không biết cửu điếm phụ trách thanh tẩy người có thể hay không rất phiền muộn, mấy ngày ngắn ngủi đã tẩy qua hai lần mang huyết. Tử Bá Trang trước mắt còn không có, cho nên Tô Cảnh vừa rồi cho nàng một chút huyền âm chi khí. Lúc này Tô Cảnh xuất ra địa thư ra một lần các danh tự, không có ở đây. Nói cách khác, các nhảy ra ngoài, liền nói xuôi được. Dù sao không phải là mỗi cái bản thân nữ nhân đều có Tử Bá Trang, nhưng huyền âm chi khí lại đều có, đều bị thoải mái qua. Nếu như vận mệnh thật muốn nếu đối phó mình biện pháp tốt nhất chính là khống chế các nàng, nhưng bây giờ lại không có, hẳn là huyền âm chi khí tác dụng, bất quá. Tô Cảnh không nghĩ ra là, huyền âm chi khí cũng hẳn là thế giới này sản phẩm, theo lý nói là không thể có thế nhảy qua thiên thư, nhảy qua vận mệnh khống chế, vì sao? Hiện tại lại có thể, Wendy, Tô Cảnh lại nghĩ tới Wendy, nhìn đến còn phải tìm sáng tạo cơ hội một lần nữa, đem huyền âm chi khí cũng đưa vào cho nàng mới được a. Lúc này Cát đã tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh chính cầm laptop lên mạng, nhất thời ngược lại là không biết nên nói cái gì. Chỉ là an tĩnh đi tới Tô Cảnh bên người, theo bản năng nhìn thoáng qua, mới phát hiện trên máy vi tính dĩ nhiên là một cái văn kiện, hơn nữa phía trên ghi chép rất nhiều danh tự, còn đang không ngừng nhảy lên, biến hóa. Cái này, đây cũng không phải là bình thường văn kiện nên có tình huống, đây là tử vong danh sách. Lên danh sách này người, đều sẽ chết. Hơn nữa hẳn rất nhanh. Bất quá bây giờ ngươi đã là người của ta, ngươi đã từ danh sách này bên trên. Tiêu thất. Tô Cảnh thuận miệng nói, chương 713, mê vụ. Tử vong danh sách, Cát trực tiếp liền ngốc, Tô Cảnh tìm đến Kimberly danh tự, sau đó lại tìm Carter, quả nhiên không có. Tuy nhiên Cát vẫn cảm thấy kinh ngạc, bất kể là kinh ngạc Tô Cảnh thân phận, hay là tử vong danh sách dĩ nhiên là trong máy vi tính sách tay văn kiện, nhưng ít ra. Nàng an toàn, trước đó là tính mệnh du quan không có suy nghĩ nhiều, hiện tại an toàn Cát tự nhiên nghĩ đến nhiều. Do dự một chút hỏi, vậy ta, ngươi về sau tự nhiên liền là người của ta, trở về sau thu thập một chút đồ vật, công việc cái gì nên từ liền từ rồi a. Quay đầu, ta sẽ an bài cho ngươi sự tình làm. Tô Cảnh thuận miệng nói, a, Cát lên tiếng, nàng xem như một công việc cuồng, bằng không mà nói cũng sẽ không vẫn là chim non. Hiện tại bỗng nhiên để cho nàng sa thải công việc, trong lòng ít nhiều có chút không muốn, còn có đối với tương lai sợ hãi. Trước đó là không có tương lai, bây giờ lại là không biết tương lai, một dạng không cách nào an tâm, nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Sáng sớm hôm sau, Cát liền rời đi trở về thu dọn đồ đạc, thuận tiện từ chức. Tô Cảnh vốn định cho Wendy gọi điện thoại, nhưng là Wendy điện thoại lại tắt máy, sau đó. Kimberly điện thoại liền tiến vào, muốn gặp Tô Cảnh một mặt, hẹn ở trấn nhỏ quán cà phê. Tô Cảnh đến thời điểm, Kimberly đã ở nơi đó chờ. Nàng đầu tiên là hỏi các sự tình, Tô Cảnh cũng không gạt, trực tiếp nói cho nàng các sự tình không cần lo lắng. Vì sao? Ngươi có biện pháp có thể khiến cho triệt để thoát khỏi, có thế à? Tô Cảnh cười nói uống một ngụm cà phê, vị đạo còn rất khá, biện pháp gì? Kimberly vội vàng hỏi, Tô Cảnh cười, đêm qua Cát theo ta lên giường. Kimberly sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên nói cái này. Là bởi vì dạng này ngươi mới giúp nàng, không, là chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi. Tô Cảnh cười nói. Ta có một loại năng lượng đặc thù, chỉ có thông qua loại phương pháp này đem cổ năng lượng này lưu ở thân thể của đối phương bên trong, đối phương coi như là người của ta, thì sẽ từ tử vong danh sách bên trên biến mất, bằng không, ngươi cho rằng Clear tại sao là duy nhất người còn sống sót. Cái này, Kimberly có chút không rõ, thật sự là lý do này quá mức. Hoang đường. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, muốn lên giường mới có thể cứu người, còn có thể thoát khỏi tử thần, có tin hay không tùy ngươi, ngươi chỉ cần biết rõ, ta không cần loại phương pháp này lừa gạt nữ nhân lên giường là có thể. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, điểm này Kimberly ngược lại là tán đồng, từ Tô Cảnh xe liền có thể nhìn ra hắn rất có tiền, lại tăng thêm người còn rất đẹp trai, hắn nếu là muốn tán gái có rất nhiều loại phương pháp. Hoàn toàn không cần dùng loại điều này nói dối, đừng nói chi người khác, liền xem như mình cũng không thể phủ nhận đối với hắn nhất định có hảo cảm. Vậy, Vậy chúng ta nên làm cái gì? Kimberly hướng về Tô Cảnh hỏi, nên làm cái gì? Vẫn là câu nói kia, chú ý dấu hiệu A. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn lựa chọn cùng các một dạng phương pháp, ta là vui lòng tiếp nhận. Tô Cảnh cười nói, Kimberly mặt đỏ lên, không nói gì. Đúng rồi, chúng ta trước đó nói chuyện phiếm, ngược lại là hàn huyên tới một cái chuyện không nghĩ tới. Kimberly nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Kỳ thật chúng ta trước đó đều trải qua loại này trở về từ cõi chết tình huống. Cái kia người da đen Ergen, hắn là cái lão sư, hắn vừa mới bị điều đi liền xuất hiện học sinh giết lão sư sự tình, bằng không, chết hẳn là hắn. Các, nàng lúc đầu muốn đi một nhà khách sạn nghỉ ngơi, nàng ngồi xe buýt, kết quả giao thông công cộng xảy ra chuyện đụng chết một người nữ sinh. Kết quả không đi được, ai biết nhà kia khách sạn gas tiết ra ngoài, trong vòng một đêm tất cả mọi người chết, còn có ta. Ta theo mẹ ta đoạn thời gian trước đi trung tâm thương mại, mụ mụ đi lấy xe, ta lúc đầu nên chờ ở bên ngoài, nhưng nhìn đến tin tức có người trong phòng vệ sinh siết cổ tự sát, lại ngoài ý muốn đầu nện ở bồn cầu chết, lúc ấy ta còn cảm thấy chết như thế nào như vậy ngoài ý muốn, sau đó chỉ nghe thấy tiếng súng, chờ ta đi ra thời điểm liền phát hiện có một đám thiếu niên muốn cướp mẹ ta xe, mẹ ta phản kháng, sau đó. Tóm lại, chúng ta những người này tự hồ đều có dạng này kinh lịch. Kimberly nói, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, còn không đơn thuần là như vậy chứ, nếu như ta không đoán sai, các đâm chết nữ sinh chính là 180 tai nạn trên không một trong số những người còn sống sót Terry. Lúc ấy, ta liền ở hiện trường, mà ngươi thấy cái kia tin tức, tự sát người kia, cũng là một cái trong số đó, gọi là tốt. Hắn chỉ là ngã ở bồn cầu đập chết, là bởi vì ta vốn định cứu hắn, nhưng là kết quả không cách nào cải biến. Chỉ là quá trình bất đồng, nói cách khác cũng liền nói, ngươi cùng các đều là cùng 180 tai nạn trên không người sống sót có quan hệ, bởi vì bọn hắn các ngươi trốn khỏi một kiếp, sau đó. Tử thần lần nữa an bài tai nạn giáng lâm, Tô Cảnh trầm ngâm tự hỏi, về phần những người khác cũng có tương tự kinh lịch, hoặc nhìn giống như là tránh thoát một lần, sau đó vận mệnh trực tiếp an bài các nàng tụ tập lại một chỗ, dự định tận diệt, chỉ bất quá, bởi vì Kimberly nguyên nhân rốt cuộc lại một lần chạy ra. Nói như vậy, tử thần hệ liệt đến nhân vật chính tự hồ đều rất đặc biệt a, nắm giữ có thể đào thoát vận mệnh bản sự. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thể nào chơi qua vận mệnh, dù sao nhân định thắng thiên, cũng không dễ dàng như vậy. Trò chuyện hồi lâu, cuối cùng Kimberly kỳ thật cũng không làm ra quyết định gì, cũng không có quá nhiều thực chất tính nội dung. Tô Cảnh cùng với nàng ăn chung bữa cơm, sau đó mới riêng phần mình tán, trở lại tửu điếm, Tô Cảnh lần nữa cho Wendy gọi điện thoại. Điện thoại nhưng như cũ tắt máy, Tô Cảnh cảm ứng một lần Wendy vị trí, phát hiện nàng tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế nào, nghĩ nghĩ cũng không đi tìm nàng. Trước đó Ashley cùng Aslin không phải nói quay đầu muốn đi sân chơi chơi nha, Wendy cũng sẽ đi, đến lúc đó lại đi cùng Wendy tiếp xúc a. Dù sao lấy Wendy tính cách, coi như mình bây giờ tìm tới cửa chỉ sợ cũng rất khó một lần nữa, vẫn còn cần thời cơ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai tỉnh lại. Tô Cảnh mở mắt ra rời giường đi nhà xí, thuận tiện tắm vội, tắm xong đi ra, Tô Cảnh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, không có miss call, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, cảm thấy tự hồ chỗ nào không đúng. Lúc này, Tô Cảnh quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, sương mù, một trận sương mù đem toàn bộ tiểu trấn tự hồ đều vây một dạng, tầm nhìn vô cùng thấp, chương 714, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại lên. Phanh phanh phanh, không đợi Tô Cảnh buồn bực lấy ở đâu lớn như vậy sương mù thời điểm bỗng nhiên vang lên gấp rút lớn tiếng đập cửa. Tô Cảnh đi qua mở cửa, cửa mới vừa mở, liền gặp được bên ngoài Ashley, Aslin, cùng với Wendy, các ngươi làm sao cùng đi? Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi, Ashley cùng Aslin căn bản không có nói chuyện, trực tiếp liền đụng vào Tô Cảnh trong ngực, mà Wendy thoạt nhìn cảm xúc cũng không thích hợp. Chỉ là lại không có nhào lên, tốt tốt, trước tiến đến, sau đó nói chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh trấn an vài câu, ba người tiến đến ngồi xuống, Tô Cảnh lúc này mới hỏi, vừa hỏi, lại làm cho Tô Cảnh tương đối ngoài ý muốn, Ashley cùng Aslin vậy mà tới tìm bản thân, bất quá khi đó bản thân cùng Kimberly ở bên ngoài cho nên bỏ qua, các nàng tìm đến mình chính là muốn báo cho bản thân buổi tối muốn đi sân chơi chơi. Bất quá bởi vì không có phương thức liên lạc, cho nên Tô Cảnh không có ở. Hai người liền rời đi. Kết quả, chuyến đi này sân chơi, xảy ra chuyện. sân chơi vậy mà đã xảy ra sự cố, mà chủ yếu nhất là Wendy vậy mà sớm biết trước đến, cứu mấy người bọn hắn, loại này sống sót sau tai nạn sự tình tự nhiên để bọn hắn rất là sợ hãi, nhất là đường cao tốc sự kiện vừa mới đi qua, lại một lần nữa phát sinh như vậy may mắn lại đáng sợ sự tình, bởi vì lúc ấy người trong nhà đều dẫn các nàng về nhà không có cách nào qua tới, cho nên sáng sớm hôm nay, hai người liền định tìm đến Tô Cảnh, kết quả ở trên đường gặp Wendy, cho nên liền kết bạn đến, đương nhiên, đều biết Tô Cảnh chuyện này ở trên đường thời điểm cũng nói ra, Wendy lúc ấy đã không có ý định đến, tuy nhiên lại đột nhiên xuất hiện sương mù, lý do an toàn, Wendy cũng chỉ có thể đi theo, sự tình, chính là như vậy, nghe thấy các nàng nói xong, Tô Cảnh đều không biết nên nói cái gì cho phải, một cái Kimberly sự tình còn không có kết thúc, bây giờ lại tới một cái Wendy, hơn nữa việc này muốn hay không trùng hợp như vậy, Final Destiny hệ liệt nhưng không có đồng thời phát sinh, mà bản thân ngủ qua Wendy. Wendy liền theo sát lấy xuất hiện ngoài ý muốn, còn như vậy vừa lúc cũng có đoán trước năng lực, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tô Cảnh trầm giọng nói, các ngươi tuy nhiên trốn khỏi một kiếp, nhưng là sự tình cũng còn chưa có kết thúc, tình huống của các ngươi liền cùng đường cao tốc sự kiện, còn có 180 tai nạn trên không sự tình một dạng, đường cao tốc sự kiện người sống sót lục tục ngoài ý muốn chết rồi, bất quá các ngươi cũng là không cần lo lắng, cũng thua thiệt các ngươi có thể tới tìm ta. Nếu không thì bên ngoài lớn như vậy sương mù, phát sinh chút ngoài ý muốn thật sự quá bình thường, vì sao nói như vậy? Wendy cau mày nói, bởi vì ta có thể để các ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Tô Cảnh cười nói, các ngươi trước thật tốt ổn định tâm thần, một hồi lại nói. Tô Cảnh để bọn hắn trước lãnh tĩnh một chút, bản thân đi đến cạnh cửa sổ nhìn xem phía ngoài sương mù, cái này sương mù xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa rất không tầm thường, Tô Cảnh luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nói không chừng đây cũng là vận mệnh dở trò quỷ, như vậy. Cái này sương mù liền tuyệt đối không đơn giản. Wendy, Ashley, Ashlyn ba người nhìn nhau, cảm xúc cũng thời gian dần trôi qua ổn định lại. Ta vì cái gì sẽ? Sẽ biết trước đến nguy hiểm. Wendy nhịn không được hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh tựa ở cửa sổ hướng về Wendy nói. Cái này rất khó nói. Nói đơn giản chính là ngươi tương đối đặc biệt, cho nên ngươi mới có cơ hội biết trước đến chuyện sắp xảy ra. Trở về từ cõi chết, vậy ngươi lại là người nào đây? Wendy hỏi lần nữa, trên đời này có thần, nhưng là các ngươi biết đến thần kỳ thật cũng thụ lấy vận mệnh bài bố, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Mà ta, xem như cái kia duy nhất siêu thoát thế ngoại. Thần. Tô Cảnh giải thích nói, thần, Wendy rõ ràng có chút không tin, Tô Cảnh cười, dạo bước đi tới Wendy trước mặt hơi hơi giang hai tay, sưu, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa. Tặng cho ngươi. Ta hôm qua cho ngươi gọi điện thoại nhiều lần, ngươi điện thoại đều tắt máy. Tô Cảnh nói, Wendy sửng sốt một chút nói, ngươi chính là cho các nàng a. Tô Cảnh cười, không giống nhau. Tô Cảnh lắc đầu, hoa này là cho ngươi, về phần các nàng không cần. Ashley cùng Ashlyn ít nhiều có chút không cao hứng, Wendy không nói chuyện đem hoa nhận lấy. A, bỗng nhiên, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vang lên, tựa hồ là ở sương mù bên trong. Tiếng này kêu thảm là quá thê thảm, giống như là đụng phải cái gì công kích một dạng, đám người nhao nhao đi tới cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đáng tiếc, cái gì đều không nhìn thấy, xảy ra chuyện gì, Ashley run giọng mà hỏi, cái này trong sương mù, giống như có đồ vật gì, Ashley vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy vịt một tiếng, Ashley dọa vội vàng lui lại, theo sát lấy mới nhìn rõ tựa hồ có cái gì côn trùng đụng phải trên cửa sổ. Tô Cảnh khẽ nhíu mày trong nháy mắt cảm ứng, không có linh áp, vừa mới người kia, hẳn là chết đi rồi a. Tiếng la đều im bặt mà dừng, tình huống bình thường hẳn là sẽ có linh hồn linh áp, nhưng lại không có, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là không chết, hoặc là liền linh hồn cũng bị mất, quả nhiên có gì đó quái lạ, ầm, trên cửa sổ liên tiếp vang lên tiếng va chạm, từng cái côn trùng thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng về pha lê đánh tới. Lực lượng to lớn, đã để pha lê sắp xuất hiện vết rách, ba nữ sinh không khỏi lui lại, lo lắng sợ nhìn xem bên ngoài. Kimon, Tô Cảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, liền gặp được một đạo quang mang từ gian phòng bốn phía sáng lên, tựa hồ đem gian phòng này bao vây lại, theo sát lấy, liền gặp được có côn trùng lần nữa đụng tới, nhưng lại trong nháy mắt bị đánh bay. Đây là kết giới, Tô Cảnh giải thích một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía tam nữ. Cái này sương mù bên trong có gì đó quái lạ. Là các ngươi qua đến thời điểm mới xuất hiện sao? Là, ra cửa, lúc ra cửa còn không có đây. Ta nghe nói bên cạnh núi đồi một cái quân đội căn cứ, giống như kêu cái gì Arrowhead Project, có thể hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Quỷ mới biết, Ashley cùng Aslin rất là khủng hoảng, ngược lại là Wendy, quay người lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Điện thoại sau khi tiếp thông liền vội vội vàng vàng cảnh cáo lên, tự hồ là gọi cho người nhà nàng. Ashley cùng Aslin lúc này phản ứng đến, cũng nhao nhao gọi điện thoại. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cũng gọi mấy cú điện thoại, một cái là gọi cho Ka, một cái là gọi cho Kimberly, nhắc nhở các nàng, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng ra cửa. Chương 715, sương mù nguy hiểm. Bên ngoài sương mù tràn ngập, thỉnh thoảng có côn trùng nhào tới bị đẩy lùi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Gian phòng bên trong, yên tĩnh, Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon, Wendy ngồi ở ghế salon một bên khác, mà Ashley cùng Aslin ngồi ở trên giường, bầu không khí rất ngưng trọng, ai cũng không có mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì, may mắn, lo lắng, cảm xúc vô cùng phức tạp. Tô Cảnh trầm tư, hắn bây giờ còn không xác định cái này mê vụ cùng Final Destiny có quan hệ hay không, cũng không biết cái này mê vụ lúc nào sẽ kết thúc, cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì, linh áp căn bản cảm giác không thấy, loại tình huống này, cũng không biết muốn trong phòng đợi bao lâu, nhưng ít ra nơi này là an toàn, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chí ít đối với mê vụ đồ vật bên trong uy hiếp không được gian phòng này, nhưng Wendy ba người bây giờ cũng coi là lên tử thần danh sách, ngoài ý muốn rất dễ dàng phát sinh. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi tới khi nào? Cũng không biết phía ngoài tình huống thế nào, Ashley nhịn không được nói ra, tình huống bên ngoài không trọng yếu, hiện tại trọng yếu chính là bọn ngươi. Coi như trong phòng cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, rất dễ dàng xảy ra bất trắc, dạng này. Các ngươi trước tới. Tô Cảnh vẫy tay để cho hai người qua tới, có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Ashley cùng Aslin vẫn là đến đây. Hai người mới từ trên giường lên, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một tảng lớn trần nhà từ nóc nhà rớt xuống trực tiếp nện ở trên giường. A, hai người quát to một tiếng vội vàng chạy tới, nhìn đến, cái này chính là ta nói ngoài ý muốn. Tô Cảnh thản nhiên nói, cái này, các nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn xem trực tiếp đập sập vùi lấp giường, có thể nghĩ cái này trần nhà dày bao nhiêu, nếu như các nàng không phải đột nhiên bị Tô Cảnh gọi xuống tới, một lần này liền trực tiếp đập chết các nàng, vốn đang xem thường đây, hiện tại lập tức sợ hãi, cởi quần áo. Tô Cảnh hướng về hai người nói, a, Ashley, Aslin, còn có Wendy đều ngẩn ra, không muốn chết liền nghe ta. Tô Cảnh trầm giọng nói ra, hai người chần chờ một chút, vẫn là cởi quần áo, Tô Cảnh cũng không khách khí, đẩy lên ghế salon, sau đó trực tiếp lại bắt đầu, cái này khiến Wendy đều ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ ở ngay trước mặt chính mình làm ra hoang đường như vậy sự tình, tức giận nàng xoay người đi phòng vệ sinh đóng cửa, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Về phần Ashley cùng Aslin cũng rất bất ngờ, nhưng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, theo huyền âm chi khí nhập thể, hai người rung giọng hô to, sau đó sụi lơ ở trên ghế salon. Tốt, hiện tại các ngươi không cần lo lắng bị tử thần truy sát, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không thu thập, cứ như vậy vào phòng vệ sinh. Ngươi vào để làm gì? Wendy nghiêng đầu không nhìn Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh trực tiếp tới tắm rửa, sau đó nói, ta nếu là thần, tự nhiên có bảo hộ các ngươi biện pháp, chỉ bất quá bây giờ điều kiện có hạn, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Các nàng hiện tại an toàn, đến ngươi đem ta làm người nào? Wendy không khí hô, nữ nhân của ta. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta đây là đang cứu ngươi. Chỉ có các ngươi đều an toàn ta mới có thể đi ra xem một chút tình huống bên ngoài, nếu như có thể, ta cũng thay cái hoàn cảnh lãng mạn điểm cùng ngươi nối lại tiền duyên, nhưng tình huống bây giờ không cho phép, cho nên, cũng chỉ có thể như vậy. Kết thúc tắm, Tô Cảnh trực tiếp đem Wendy ôm lấy, Wendy tự nhiên giãy giụa, đáng tiếc ở loại tình huống này phía dưới sao có thể giãy giụa a? Tô Cảnh cũng xác thực không có tâm tình gì cùng với nàng lãng mạn, trực tiếp xé rách Wendy quần jean, đem Wendy đè ở trên tường. Sau đó bắt đầu rót vào huyền âm chi khí, Wendy rất tức giận, cũng rất phẫn nộ, một bên thúc thiết, một bên còn thấp giọng chửi mắng, chỉ bất quá thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ cần các ngươi không ra gian phòng này, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem tình huống bên ngoài. Tô Cảnh nói xong, quay người chuẩn bị ra ngoài, ngươi, Wendy ngồi liệt trên mặt đất, thấp giọng nói, ngươi, ngươi đi một chuyến nhà ta, ta đã biết, yên tâm, Tô Cảnh biết rõ nàng ý tứ, lên tiếng lúc này mới ra ngoài. Wendy tính cách loại tình huống này chậm chậm tiến dần xác thực rất không có khả năng nối lại tiền duyên, cho nên Tô Cảnh chỉ có thể hơi thô bạo một điểm. Hơn nữa, tình huống hiện tại cũng xác thực phức tạp, Tô Cảnh cũng khẩn cấp nghĩ muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nếu như là vận mệnh thủ bút vậy khẳng định. Không tốt giải quyết, Tô Cảnh mặc quần áo tử tế dặn dò vài câu, sau đó mới mở cửa ra ngoài, đồng thời, cũng từ trong kết giới đi ra, một lần này đi ra, Tô Cảnh mới phát hiện không hợp lý, sương mù, vậy mà đã tràn ngập đến cửu điếm hành lang bên trong, tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, mùi máu tươi. Tô Cảnh hít hà ngửi thấy mùi máu tươi, xem ra, nhà này cửu điếm hẳn là cũng tao ương a, đột nhiên, Tô Cảnh cảm giác được có đồ vật gì hướng về bản thân bay tới, không có chút nào do dự, Tô Cảnh trực tiếp xung vô tránh ra, theo sát lấy Gian Ba Cúc xuất hiện ở trong tay chém tới, lạch cạch, Tô Cảnh rõ ràng cảm giác được bản thân chém tới thứ gì, cũng không lớn. Sau đó liền gặp được trên mặt đất xuất hiện côn trùng thi thể, đã bị chém thành hai nửa, cong cong cong cong, cong cong cong cong, trong sương mù truyền đến thanh âm, giống như có nhóm lớn côn trùng hướng về bên này bay tới. Tô Cảnh cũng không trì hoãn, quay người dựa theo ký ức nhanh chân ly khai, tinh thần cao độ tập trung, Gian Pa Cúc nơi tay, Tô Cảnh rất nhanh đi tới cuối hành lang, nơi này là thang máy, bất quá bây giờ. Thang máy chỉ sợ cũng không an toàn. Nhớ kỹ, bên cạnh thang máy bên cạnh chính là thang lầu A. Tô Cảnh trong mê vụ tiến lên, rất nhanh tìm được thang lầu, sau đó theo thang lầu xuống dưới, vừa mới xuống dưới, Tô Cảnh cũng cảm giác được bản thân đã dẫm vào thứ gì. Cuối đầu xem xét, thình lình phát hiện là một cổ thi thể, một bộ thi thể không đầu, nhìn thi thể bộ dáng, tự hồ là bị cái gì đại hình giả thú cắn xé một dạng. Nói cách khác, cái này sương mù, không đơn thuần chỉ có loại kia côn trùng, Tô Cảnh đi tới tửu điếm đại sảnh, cửa là đang đóng, Tô Cảnh đẩy cửa ra cũng không có gấp ra ngoài. Trong sương mù, hắn phảng phất cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm một dạng, loại kia cảm giác, rất mãnh liệt, đoạn đường này. Thoạt nhìn là nguy cơ trùng trùng A, chương 716, sương mù tiến lên. Wendy chậm rãi từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên người bị xé xấu quần jean dứt khoát cởi ra. Bên ngoài, Ashley cùng Aslin cũng đã mặc quần áo xong, nói là mặc kỳ thật cũng chỉ là nội y mà thôi. Ba người nhìn nhau bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Ashley cùng Aslin còn tốt, hai người vốn chính là một cái bíp, nhưng là Wendy thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn. Hiện tại ba người lại bị một người trước sau cho. Wendy vẫn là cơ hồ bị cưỡng bách, cái này cảm thụ tự nhiên lại là một dạng, đây có phải hay không là thật sự có thể để cho chúng ta an toàn a? Aslin nhịn không được mở miệng trước, tuy nhiên nghe rất hoang đường, nhưng là hắn vừa rồi bản sự các ngươi cũng đều nhìn thấy, có lẽ là thật đây. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cẩn thận một chút là được, tận lực cái gì tất cả chớ động, chờ hắn trở về. Ashley nói xong, nhìn thoáng qua Wendy. Ngươi, cũng không cần quá tức giận, trước ngươi. Không phải là bị hắn ngủ qua sao? Hơn nữa trong lòng ngươi cũng có hắn a. Bằng không mà nói cũng sẽ không tới nơi này. Tình huống đặc thù, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chí ít chúng ta. Còn rất hâm mộ ngươi đây, với hắn mà nói, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa. Hắn đối với ngươi là không giống nhau, Wendy không nói gì. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ mê vụ. Trầm mặc không nói, lúc này, sương mù, Tô Cảnh đã từ tửu điếm đi ra. Tuy nhiên cảm giác được cái này sương mù có nguy hiểm, nhưng là Tô Cảnh nhất định phải ra ngoài, huống chi kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Dựa theo vị trí xa gần, xa nhất là Kimberly, gần nhất là Cát, về phần Wendy nhà. Khoảng cách trung quy trung cũ, chỉ bất quá phương hướng khác biệt. Cho nên đi ra phía trước Tô Cảnh liền đã quyết định đi trước tìm Cát. Sau đó đi tìm Kimberly, cuối cùng đi Wendy nhà sau đó lại đồng thời trở về. Như vậy vòng một vòng, Tô Cảnh cảm thấy mới có thể biết rõ ràng cái này mê vụ tình huống. Ra ngoài sau Tô Cảnh ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, tuy nhiên vẫn như cũ có thể nghe thấy ong ong ong âm thanh, nhưng lại chợt xa chợt gần, đều không có nhích lại gần mình. Tô Cảnh biện nhận phương hướng một chút mang theo Gian Pa Cúc đi ra ngoài. Một bước, tầm nhìn thật sự quá thấp, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Vừa đi ra không mấy bước, Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận ông ông tiếng rít càng ngày càng gần. Bá, trong tay Gian Pa Cúc không hề do dự trực tiếp chém tới,

Kimberly nhịn không được thở dài ra một hơi, sau đó không kịp chờ đợi nói ra, ngươi có thế đến siêu thị sao? Thế nào, cha ta đi siêu thị mua đồ. Kimberly nói, Tô Cảnh nghĩ. Ta có thể đi, cũng có thể mang ngươi ba đi ra, nhưng là... Nếu như quá nhiều người, tình huống không thích hợp ta cũng không có cách nào. Ngươi hẳn là rõ ràng, người ở nguy cơ thời điểm có thế không nói đạo lý gì. Tạ ơn, Kimberly nói lời cảm tạ, cũng không biết có phải hay không thật hiểu. Chỉ rõ siêu thị vị trí, Tô Cảnh thoáng khống chế một lần phía ngoài gió lốc, để sức gió biến ít đi một chút. Không bao lâu, liền đã tới siêu thị, rất xa có thể trông thấy siêu thị cửa sổ đều bị dán chặt. Trong siêu thị không ít người, ít nhất phải có 20, 30 người, quá nhiều người. Nếu như đơn độc mang người phụ thân đi ra, những người khác nhất định sẽ điên. Ta tuy nhiên không quan tâm giết người, nhưng tình huống hiện tại không thích hợp phức tạp. Trong siêu thị người nhiều như vậy, tất cả đồ vật đều rất đầy đủ, cũng không có vấn đề. Cái này mê vụ, ta nghĩ hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Tô Cảnh hướng về Kimberly nói, Kimberly hiển nhiên có chút không cam tâm, nhưng lúc này tình huống xác thực không quá phù hợp. Nếu như đoạn đường này bình an trở về, chờ thu xếp tốt các ngươi, ta sẽ còn trở ra. Tô Cảnh lại nói, Kimberly cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, Tô Cảnh đi tới Wendy trong nhà. Ca, ngươi tới lái xe, ta đi vào. Tô Cảnh nói một tiếng trực tiếp hạ xe, các ngồi lên vị trí lái, Tô Cảnh trực tiếp đá tung cửa tiến vào, vừa mới đi vào, sau đầu sinh phong, Tô Cảnh nghiêng người né tránh tiện tay trảo một cái, là một cái bóng chày bổng, một cái tiểu cô nương có chút gấp nhìn xem Tô Cảnh, ngươi là Wendy người nào? Tô Cảnh tiện tay đem bóng chày bổng ném sang một bên hỏi, ngươi biết ta tỷ, Wendy là tỷ của ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Wendy đẹp đẽ, muội cũng không sai a, gen không sai, ta gọi Julie, tốt, Julie, ta gọi Tô Cảnh, là tỷ của ngươi để cho ta tới cứu ngươi, nhà ngươi còn có người nào? Cha mẹ ở nhà không? Tô Cảnh hỏi, bọn họ đi ra, tốt, vậy dạng này, ngươi hiện đang cho bọn hắn gọi điện thoại hỏi bọn hắn ở đâu? Tô Cảnh nói, Julie rõ ràng không có gì chú ý, nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy liền muốn gọi điện thoại, không tín hiệu. Julie nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó lại đi máy riêng, kết quả máy riêng bên trong chỉ là âm thanh bận. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, không biết có phải hay không bị mê vụ ảnh hưởng tới. Được rồi, ngươi lưu cái tờ giấy nói cho bọn hắn ngươi cùng ngươi tỷ cùng một chỗ, để bọn hắn yên tâm. Tô Cảnh lại nói, Julie rất nhanh viết một cái tờ giấy, đi. Sau đó, Tô Cảnh mang theo Julie trực tiếp ra cửa, lên xe, liền gặp được các phát động xe, nhưng là vang mấy tiếng chợt đánh không cháy. Các rất gấp không ngừng thử nghiệm, rốt cục. Nổ, xe phát động, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất về tới tửu điếm, xuống xe, lên lầu, chào hỏi một tiếng, Tô Cảnh mang theo mấy người lên lầu, leo thang lầu, gió lốc theo Tô Cảnh đi vào sau liền biến càng yếu ớt, chỉ có thể thổi tan quanh thân địa phương. Các cùng Julie phía trước, Kimberly ở giữa, Tô Cảnh ở phía sau, bạch bạch bạch. Nhanh chóng chạy lên thang lầu, ngay lúc này, Kimberly tự hồ bỗng nhiên một cước giẫm sai. Theo bản năng liền muốn ngã sấp xuống, lúc này, Kimberly mới chú ý trên bậc thang lại có một cái đinh, rất dài cái đinh, cũng không biết làm sao xuất hiện, trước mặt các cùng Julie tự hồ đều không nhìn thấy một dạng, dựa theo cái góc độ này té xuống, đúng lúc là trán của mình. Kimberly hai tay muốn đỡ lấy thang lầu giữ vững thân thể, có thế lúc này lại có chút đã quá muộn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân khoảng cách cái đinh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng đã theo bản năng nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, một cái tay bắt được eo của nàng, theo sát lấy nàng cũng cảm giác được mình bị người đỡ lên, hô. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Kimberly sống sót sau tai nạn nói ra, Tô Cảnh, thấy được viên kia cái đinh, trước mặt các cùng Julie lúc này cũng biết xảy ra chuyện gì, đều có chút nghĩ mà sợ cùng kinh ngạc, cái này ngoài ý muốn, quá đột nhiên, đi về trước, chương 718, muốn thân thể, hay là muốn mạng sống. Wendy còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đưa nàng biết đến danh sách nói ra, kết quả một lần này ra, chết rồi, đều đã chết, trận này mê vụ, mang đi hai nhóm người người sống sót, thật đúng là dứt khoát a, muốn cứu người chỉ sợ đều cứu không được. Tô Cảnh nhìn một chút, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh Julie, theo bản năng tìm kiếm một chút tên của nàng, thình lình xuất hiện, cái này khiến Tô Cảnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía muốn nói lại thôi Julie. ngươi cũng ở cái kia sân chơi, ta, ngươi cũng ở. Không có khả năng a, chúng ta muốn tốt nghiệp cho nên mới sẽ đi, ngươi, tỷ, ta. Ta là trộn lén đi ra ngoài. Julie thấp giọng nói, một lần này Wendy có chút hoảng, nàng mãnh liệt nắm lấy Tô Cảnh tay, ngươi khẳng định có biện pháp cứu nàng, đúng không, miễn là ngươi không ngại. Tô Cảnh nói, Wendy vừa định nói ta đương nhiên không ngại, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nàng giống như nhớ tới, cái này cứu người biện pháp là cái gì, Tô Cảnh cũng không thúc giục. Julie tuy nhiên lớn lên đích xác thực coi như không tệ, nhưng là còn lâu mới có được Wendy loại kia gặp một lần liền muốn có được xúc động. Nói thực ra, ở đây mấy người này, thật chỉ có Wendy là để Tô Cảnh cảm thấy muốn có được, những người khác là bởi vì nguyên nhân khác. Nói thí dụ như ca, đó là bản thân đưa tới cửa, bộ dáng cũng không tệ. Nói thí dụ như Ashley cùng Aslin, nếu như không phải cùng Wendy cùng đi, cùng với lúc này loại tình huống này, Tô Cảnh thật đúng là chưa chắc sẽ lên các nàng. Về phần Kimberly, tử thần hệ liệt một trong những nhân vật chính, nhìn trúng nàng là vì bồi dưỡng nhân thủ. Các nàng các phương diện có thể nói cũng không tệ, chỉ bất quá còn chưa tới loại kia có thể khiến cho Tô Cảnh loại này duyệt nữ vô số lão tài xế có tình thế bắt buộc ý tưởng cấp độ. Kimberly, Julie, các ngươi đều là lên tử thần danh sách người, ở trong phòng này có thể không cần lo lắng mê vụ uy hiếp, nhưng là ngoài ý muốn. Vẫn sẽ tùy thời giáng lâm trên người các ngươi, thật giống như Kimberly, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa chết, ta không khả năng một mực ở trong phòng này, ta còn phải ra ngoài biết rõ ràng tình huống, cho nên. Hiện tại các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, là nơm nớp lo sợ lúc nào cũng có thể sẽ chết, hay là. Tô Cảnh không có nói tiếp, nhưng là Kimberly hẳn phải biết, về phần Julie là không hiểu, thấp giọng hỏi tỷ tỷ, Wendy trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói như thế nào. Chính là làm nữ nhân của hắn, về sau thuộc về hắn. Ashley dứt khoát nói ra, a. Julie lập tức sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, sau đó mặt không khỏi đỏ. Sau một khắc, Julie tự hồ kịp phản ứng cái gì, kinh ngạc nói, vậy các ngươi đều là an toàn, chẳng phải là nói. Tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng, Wendy không nói chuyện, không có phủ nhận, chính là thừa nhận, Julie kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình. Sau đó nói, vậy ta không ý kiến, không được. Wendy nói, vì sao không được, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi muốn giết ta sao? Julie hỏi ngược lại, Wendy lập tức. Không có tiếng, nàng chẳng qua là cảm thấy dạng này rất khó chịu, là không đúng, nhưng là. Julie mà nói cũng không có sai, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn muội muội của mình ngoài ý muốn nổi lên. Chính các ngươi cân nhắc kỹ, cá nhân ta là không quan trọng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Hơi có điểm được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác, tự mình đi đến bên giường nằm xuống, Tô Cảnh nhắm mắt lại cảm thụ phía ngoài linh áp, vẫn không có bất luận cái gì linh áp tồn tại. Kimberly còn có chút do dự, Julie lại trực tiếp đứng dậy, Wendy kéo một lần không giữ chặt, cuối cùng. Bất đắc dĩ đứng dậy đi phòng vệ sinh, nàng không thể ngăn cản, nhưng thật ngại nhìn một màn này, có phải hay không ta thuộc về ngươi, ta sẽ không phải chết. Julie đi tới Tô Cảnh bên cạnh hỏi, sẽ... Tô Cảnh thản nhiên nói, nếu như ngươi phản bội ta, chọc giận ta, ngươi sẽ chết. Nhưng là trừ ta, hẳn là không người có thể làm cho ngươi chết, vậy là tốt rồi, đừng nhìn Julie nhỏ. Hơn nữa đối với toàn bộ sự việc biết đến ít nhất, nhưng là Julie vẫn là rất thông minh. Bởi vì nhiều người như vậy đều nói như vậy, lại tăng thêm Tô Cảnh trước đó bên người có thể thổi tan mê vụ gió. Ngay cả tỷ tỷ của mình đều không có sức lực thật đi phản bác nói Tô Cảnh là đang nói láo. Cái kia liền có khả năng là thật. Cho nên Julie rất thẳng thắn bắt đầu cởi quần áo, từng cái, đợi đến Tô Cảnh mở mắt thời điểm, Julie đã nằm xuống ghé vào trên người mình chủ động hôn tới. Cái này có thể so sánh Wendy, chủ động nhiều. Tô Cảnh hiện tại không có tâm tình gì triền miên, cũng không quan tâm gian phòng bên trong còn có nhiều người như vậy. Dù sao hắn bình thường đã đủ hoang đường, bên này thoát đồ, bên kia Julie vậy mà chủ động nắm chặt còn hôn một cái, khá lắm. Cái này ngược lại là để Tô Cảnh đến hào hứng, rất nhanh. Trở mình lên ngựa, như vậy kích thích một màn để đám người là mặt đỏ tới mang tai, các nhẹ nhàng đụng đụng Kimberly, chớ do dự, bây giờ không có cái gì so giữ được tính mạng quan trọng hơn. Hiện tại đi qua, dù sao cũng so ngươi một hồi tự mình đi tới muốn tốt, Kimberly còn có chút chần chờ, các lại trực tiếp động thủ, lột sạch Kimberly ném về trên giường, không muốn tham dự, cũng phải tham dự vào, trọn vẹn hơn một giờ. Wendy trong phòng vệ sinh đều nhanh không ở lại được nữa, thanh âm bên ngoài mới tính dừng lại, Sau đó Julie cùng Kimberly tiến vào, thoạt nhìn là muốn tắm rửa. Wendy hơi há ra, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, đi ra. Các ngươi hẳn là cũng chưa ăn đồ vật a, trước ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt, nhìn phía ngoài mê vụ không nhanh như vậy tiêu tán. Chờ một lát, ta lại đi ra xem một chút, Tô Cảnh làm một đống lớn ăn, đám người cũng không hỏi làm sao làm ra, từ buổi sáng bắt đầu liền không có ăn đồ ăn, còn hao phí không ít thể lực, lại tăng thêm bị sợ hãi, hiện tại xác thực đói bụng, ăn no nê về sau, Tô Cảnh đi ra, lần này, hắn không có xuống dưới, mà là lên. Đi tới tửu điếm lầu chót sân thượng, bên ngoài, mê vụ quay quanh, căn bản nhìn không thấy bốn phía, cũng nhìn không thấy bầu trời, tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy, thời gian dài như vậy, nên tránh xong đều tránh xong, không tránh thoát. Cũng đều chết gần hết rồi, gió nổi lên, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, bên người lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra cuồng phong, gió càng lúc càng lớn, rất nhanh chung quanh mê vụ bị thổi tan, không bao lâu, gió đã tạo thành vòi rồng. Vật trên đất rất nhanh bị cuốn lên bầu trời, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Ngay cả trên đường phố xe, thi thể, cũng bắt đầu nhao nhao bay về phía bầu trời. Một cổ phản phất có thể phá hủy vạn vật vòi rồng, tạo thành, chương 719, cự quái. Quanh long, cuồng phong gào thét, ô tô các thứ trên không trung nhanh chóng xoay tròn, vòi rồng quy mô càng lúc càng lớn, phản phất xông thẳng lên trời, bị mê vụ che chắn bầu trời. Rốt cục lần nữa lộ ra, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, trước đó liền cảm thấy gió tất nhiên có thể thổi ra mê vụ, như vậy chỉ cần lực lượng đủ lớn mà nói, có lẽ có thể đem những cái này mê vụ triệt để thổi tan, hiện tại xem ra. Rất có thể, Tô Cảnh lập tức lực lượng cực lớn, chuẩn bị thừa thế xông lên đem cái này mê vụ toàn bộ thổi tan, bằng không mà nói những cái này mê vụ sẽ còn một lần nữa tụ tập, một tiếng vang thật lớn. Tô Cảnh chỉ cảm thấy bản thân phản phất bị thứ gì mãnh liệt va vào một phát, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, phía sau lưng nặng nề đụng phải nóc nhà thiên thai tường rào, vậy mà trực tiếp đem tường vây đụng nát, thân thể trong nháy mắt hướng lầu dưới rớt xuống, người trên không trung, Tô Cảnh đột nhiên giữ vững thân thể một lần nữa nhảy lên sân thượng, đau quá, Tô Cảnh không khỏi xoa bóp một cái ngực, vừa rồi va chạm lực đạo thật đúng là không phải đùa giỡn, mặc dù không có thụ thương, nhưng là cũng có chút đau. Hơn nữa bản thân bao lâu không có bị đánh trúng qua. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Tô Cảnh nhìn thấy dĩ nhiên là một đầu xúc tu đồ vật, thoạt nhìn có chút tương tự là bạch tuộc chân một dạng, trên xúc tu còn có giác hút, chỉ là, thật sự là quá lớn a, khoảng chừng rộng hơn 1 mét, dài mà nói đều không cần nói, cuối cùng ngay tại mê vụ bên trong, căn bản liền nhìn không thấy bộ mặt thật, ta liền biết khẳng định không chỉ phi trùng, Tô Cảnh hừ một tiếng, Giang Pa Cúc thuận thế mà xuất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng thẳng đến xúc tu vọt tới, xúc tu tự hồ là cảm thấy Tô Cảnh ý đồ, chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên, xúc tu mãnh liệt bay tứ tung hướng về Tô Cảnh đập tới. Tô Cảnh thân thể nhảy lên trong nháy mắt đằng không, sau một khắc liền gặp được xúc tu uốn lượn đập tới, phá đạo 31. Xích hỏa pháo, Tô Cảnh huy chưởng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, xúc tu trong nháy mắt bị tạt lui lại, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Tô Cảnh lại thuận thế hướng về phía trước, hàng quang lóe lên, phốc phốc, xúc tu trực tiếp bị chém xuống đến một bộ phận, rơi xuống đất sau còn đùng đùng nhảy lên, thiêu đốt lấy, một cổ vị đạo. Rất nhanh tràn ra, một cổ nướng bạch tuộc vị đạo. Tô Cảnh nói một tiếng, chỉ nghe thấy sương mù truyền đến to lớn lại quỷ dị tiếng kêu to, từ âm thanh này bên trong có thể nghe được thống khổ, nghe được phẫn nộ, chỉ chốc lát sau, Tô Cảnh cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Sau một khắc liền gặp được vô số xúc tu nhanh chóng từ sương mù chui ra, hướng về Tô Cảnh đâm đi qua, Tô Cảnh trong nháy mắt nhảy ra, chỉ nghe thấy oanh long nổ mạnh, mặt đất dĩ nhiên bị xúc tu trực tiếp đâm xuyên, sụp đổ, sưu sưu sưu sưu, Tô Cảnh không ngừng nhảy lên né tránh mấy cái xúc tu đâm tới, ba, Tô Cảnh thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân rơi vào trên xúc tu, theo sát lấy trong tay Giang Pa Cúc phát sinh biến hóa, xúc to kêu, sinh, sưu, đao trong nháy mắt duỗi dài, trực tiếp đâm vào đến mê vụ bên trong. Sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được bản thân bay lên, xúc tu điên cuồng bắt đầu quơ múa, không có mục tiêu, hoàn toàn là xốc xếp công kích. Tô Cảnh trên không trung né tránh, Giang Pa Cúc dứt khoát vung chặt, chỉ chốc lát sau, liền gặp được mê vụ một người trong đó to lớn hình dáng hiện lên, sau đó chính là một trận phô thiên cái địa khí lãng, oanh, một cái quái vật to lớn trực tiếp té ở nóc nhà, Tô Cảnh chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu đen nghiệp đè ép xuống, sưu sưu. Xuân cô phóng thích, Tô Tô Cảnh trên không trung nhảy vọt, sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ mạnh, nóc nhà sân thượng đã hoàn toàn bị quái vật to lớn đè ở phía dưới, sân thượng trực tiếp sụp đổ, một tầng, rốt cục. Dừng lại, thật đúng là bạch tuộc a, không trung Tô Cảnh cúi đầu nhìn lại, mẹ nó quả nhiên là một cái bạch tuộc, một cái phóng đại không biết bao nhiêu lần khổng lồ bạch tuộc, cái này không khoa học a, loại vật này làm sao có thể tồn tại. Hơn nữa vẫn là theo lấy mê vụ xuất hiện. Ta nhớ được chung quanh đây ngược lại là có một cái hồ, nhưng cảm giác được không có khả năng dung nạp dạng này khổng lồ bạch tuộc. Tô Cảnh rơi xuống, đứng ở bạch tuộc thân thể, lúc này bạch tuộc đã chết, chảy ra rất nhiều nhan sắc không rõ chất lỏng, đồ chơi này thật sự là có đủ to lớn a. Trầm mặc chốc lát, Tô Cảnh tiếp tục thúc dục sức gió, cái này sương mù có thể tàn một cái như vậy đại gia hỏa hẳn là liền không sai biệt lắm, không có khả năng lại có a. Nhưng mà Tô Cảnh thật đúng là nghĩ sai, cũng không biết là những cái này quái vật biết rõ gió này có thể sẽ thổi tan mê vụ sinh ra cảm giác nguy cơ, hay là bởi vì vừa rồi cái kia to lớn bạch tuộc chết đưa tới đồng bạn. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền gặp được bốn phương tám hướng mê vụ đều có bóng tối xuất hiện, có lớn có nhỏ. Sau đó Tô Cảnh liền gặp được những cái này gia hỏa bộ mặt thật, bạch tuộc vẫn là bạch tuộc, hơn nữa đều là loại kia to lớn bạch tuộc, lập tức liền xuất hiện 7-8 đầu, thậm chí Tô Cảnh nghe thanh âm tự hồ nơi xa còn có bạch tuộc đang tụ tập. Cái này cũng chưa tính, trừ những thứ này ra bạch tuộc bên ngoài, những cái kia phi trùng xuất hiện lần nữa, thậm chí còn giống như có bọ ngựa, chỉ bất quá hình thể to lớn, hai cái bọ ngựa trảo thoạt nhìn sắc bén dị thường. Đây coi là cái gì, biến dị quái vật quân đoàn? Tô Cảnh khẽ nhíu mày, những vật này đối với người bình thường mà nói có lẽ là tai họa ngập đầu, nhưng là đối với mình mà nói, liền khó giải quyết đều không được xưng. Nếu như là vận mệnh, như vậy vận mệnh làm ra đến những vật này, có ý nghĩa gì? A a a a, bỗng nhiên, tiếng thét chói tai nhớ tới, tự hồ là Aslin thanh âm, chẳng lẽ là kết giới xảy ra vấn đề? Tô Cảnh nghĩ tới đây nhảy lên từ nóc nhà nhảy xuống tới, lúc này mới phát hiện phía dưới còn có quái vật công kích, bạch tuộc xúc tu chính đang điên cuồng va chạm, nửa mặt tường đều đã sập, lộ ra kết giới, mà bạch tuộc chính đang công kích kết giới, lại xem xét, những người khác tự hồ đều ôm ở cùng một chỗ, vạn phần hoảng sợ. Tô Cảnh nhíu mày, nhảy xuống, bắt được xúc tu, thần lực đột nhiên phóng thích, trong khoảnh khắc, to lớn bạch tuộc trong thân thể sinh mệnh lực chính đang biến mất, xúc tu bắt đầu khô héo biến thành bột phấn, bạch tuộc tức thì bị gió thổi qua, tiêu tán, sinh mệnh lực, Tô Cảnh trực tiếp hút khô sinh mệnh lực của nó, đáng tiếc. Đồ chơi này đối với nguyên thần không có trợ giúp gì, Tô Cảnh lần nữa vọt lên, sau đó tiến vào kết giới, mới vừa vào đến, liền gặp được đám người trực tiếp đánh tới, đột nhiên sụp đổ vách tường, quỷ dị to lớn xúc tu, rất rõ ràng. Dọa sợ các nàng, chương 720, tính cách khác xa tỉ muội. Đừng sợ đừng sợ, những vật này thoạt nhìn rất lớn rất đáng sợ, nhưng trên thực tế rất tốt ứng phó, Tô Cảnh cất giọng an ủi nói ra. Tuy nhiên các nàng vừa rồi cũng coi là tận mắt nhìn thấy Tô Cảnh làm sao giết chết cái này to lớn bạch tuộc, nhưng là lúc này vẫn là rất hoang mang. Dù sao, cái này vượt qua các nàng phạm vi hiểu biết, hơn nữa, loại này rung động muốn so Tô Cảnh cái này tử thần tồn tại đối với các nàng mà nói càng trực tiếp. Đây là trong thị giác rung động, ở Tô Cảnh khuyên bảo, các nàng cũng tính là yên tĩnh trở lại, nhưng khi Tô Cảnh dự định ra ngoài tiếp tục giết chết những cái này bạch tuộc thời điểm, các nàng lại nói cái gì cũng không làm, tay và chân bị các nàng kéo chặt lấy, nói cái gì cũng không cho Tô Cảnh ly khai. Ngươi, ngươi đừng đi ra, ngươi đi chúng ta làm cái gì? Kết giới này vạn nhất nếu là nát đây, đúng a, ngươi, ngươi chính là đừng đi ra, không phải nói cái này mê vụ là cái gì quân đội làm thí nghiệm sao? Xảy ra chuyện như vậy quân đội nhất định sẽ đến người a, để bọn hắn giải quyết a. Các nàng hiển nhiên là bị dọa phát sợ, mồm năm miệng mười nói cái gì cũng có, duy nhất hạch tâm chính là không cho Tô Cảnh đi ra ngoài nữa. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát cũng đáp ứng, dù sao cái này khổng lồ quái vật với hắn mà nói cũng không tính là khó giải quyết, chờ một chút cũng không sao, trời cũng sắp tối rồi, vừa vặn nhìn xem, vận mệnh đến cùng sẽ còn làm cái gì. Tốt, ta không đi ra ngoài, các ngươi trước buông ra ta, ta đi dội cái nước, trên người một cổ bạch tuộc vị, thật, thật, xác định Tô Cảnh thật không có ý định đi ra, đám người lúc này mới thả ra Tô Cảnh. Tô Cảnh đi phòng vệ sinh, kết quả phát hiện khách sạn này đều nhanh muốn sụp, cung cấp nước lại còn bình thường. Đơn giản tắm vội, Tô Cảnh ăn mặc áo choàng tắm đi ra. nhìn một chút còn có chút chưa tỉnh hồn đám người, Tô Cảnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Gian phòng kia vốn đang rất rộng rãi, nhưng là bây giờ, Ashley, Aslin, Wendy, Julie bốn người ngồi ở ghế sofa, Kimberly, các ngồi ở trên giường, cảm giác lập tức liền chật chội không ít, hơn nữa giường còn sập, cơ bản cũng chỉ là cái đệm. Tô Cảnh trực tiếp ở trên đệm nằm xuống, tựa vào cát trên đùi. Mấy người yên lặng nói xong không có gì dinh dưỡng lời nói, có người đang suy đoán mê vụ, có người đang suy đoán lúc nào có thể kết thúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái không có kết quả suy đoán, không có bất kỳ cái gì công dụng. Thỉnh thoảng còn hướng về phía ngoài mê vụ nhìn vài lần, Tô Cảnh giết chết cái kia khổng lồ bạch tuộc sau tiến đến kết giới, mặt khác quái vật tựa hồ liền tiêu thất, cho nên bây giờ bên ngoài ngược lại là vô cùng bình tĩnh, từ từ, bên ngoài dần dần tối xuống, cái này mê vụ tựa hồ có thể che chắn ánh nắng, nhưng lại ngăn không được hắc ám giáng lâm, đêm tối, mê vụ, cảm giác càng thêm có tận thế cảm giác, xì xì xì, ánh đèn bắt đầu xì xì xì rung động, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Theo sát lấy liền nghe thấy vịt một tiếng, đèn, diệt, gian phòng bên trong lập tức lâm vào hắc ám. A, đám người thấp giọng kêu lên một tiếng sợ hãi, thanh âm huyên náo vang lên, tự hồ có người muốn đi xem chốt mở, cũng có người lấy điện thoại ra chiếu sáng, điện thoại làm sao hết điện. Ta nhớ được rõ ràng còn có điện A, ta cũng không điện, không thích hợp, cái này điện giống như lập tức liền không có, được rồi, hết điện liền hết điện, dù sao trời cũng hắc, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta đây kết giới phi thường bền chắc an toàn, sẽ không tùy tiện nát. Trong bóng tối, Tô Cảnh nói một câu, để đám người tâm tình hoảng loạn thời gian dần trôi qua bình phục lại. Tuy nhiên buổi tối lúc ngủ cũng sẽ không bật đèn, nhưng không bật đèn, cùng không có đèn, nhất là ở loại hoàn cảnh này tâm tính thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cũng không lâu lắm, đám người sờ sờ mò mò tự hồ đều đi tới Tô Cảnh bên người, Tô Cảnh rõ ràng cảm giác được người lân cận trở nên nhiều hơn, hắc ám. Đối với Tô Cảnh mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng không phải rất để ý, loại này tình huống phía dưới, nhìn không thấy liền nhìn không thấy, dù sao trong phòng hiện tại cũng không có người ngoài. Tô Cảnh dứt khoát trực tiếp đi ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn cảm thấy. Sự tình khẳng định không có các nàng nghĩ dễ dàng như vậy, cái này mê vụ, sợ là còn muốn tiếp tục kéo dài. Nhưng là, Tô Cảnh muốn ngủ những người khác lại ngủ không được, một mực liếu ra liếu ríu thấp giọng thì thầm. Tô Cảnh nói vài câu, yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại vang lên, đừng nói nữa, đi ngủ, nếu ai lại nói tiếp không ngủ được, vậy cũng chớ ngủ. Nói xong, Tô Cảnh đưa tay câu một người đến trong ngực, ôm ngủ thật say, người này chính là Wendy. Lúc đầu nàng còn có chút xấu hổ, nhưng là thấy đến Tô Cảnh không vui nàng cũng không tiện lại nói cái gì, hơn nữa trong bóng tối. Hẳn là cũng không có người nhìn thấy ai là ai a. Bất quá nói cũng kỳ quái. Vốn là còn chút không có gì buồn ngủ Wendy, nằm ở Tô Cảnh trong ngực vậy mà từ từ ngủ thiếp đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Wendy bị tiếng rên nhẹ đánh thức, mở mắt ra liền gặp được muội muội của mình Julie, mà Tô Cảnh chính đang trên người của nàng, nhìn xem muội muội cái kia dễ chịu, to gan biểu tình, Wendy sửng sốt hồi lâu mới cuống quýt muốn đứng lên, kết quả chợt bị Julie bắt được, tỷ tỷ, ngươi bình thường thứ gì đều thích cùng ta tranh, lần này không cần tranh. Julie giảo hoạt nói một tiếng, Tô Cảnh đã xoay người xuống tới nhào tới Wendy trên thân, Wendy cơ hồ là ẩm ờ, hô, tâm tình thật tốt Tô Cảnh tắm vội, sau đó nhìn một chút bên ngoài, mê vụ quả nhiên còn ở, chỉ bất quá trời đã sáng, tuy nhiên ngay từ đầu ngủ không tốt lắm, nhưng là buổi sáng cũng rất không tệ. Tô Cảnh không khỏi nhìn về phía Julie, cái này muội muội tính tình cùng tỷ tỷ thật đúng là khác biệt, tuy nhiên đồng dạng đều là chim non, tuổi tác cũng không lớn. Nhưng lại vô cùng chủ động nha, xem ra, quân đội còn không có đến, Tô Cảnh thản nhiên nói, sau đó nhìn một chút chúng nhân nói, các ngươi ý tưởng gì, còn không chịu để cho ta ra ngoài sao, không một người nói chuyện, một phương diện các nàng đối với tương lai xác thực lo lắng, một phương diện khác Tô Cảnh ở trong này các nàng có thể an tâm, nếu như ly khai, không một người nói chuyện, vậy ta liền nói. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng nói thực ra, mê vụ cũng tốt, bên trong quái vật cũng tốt, ta đều có biện pháp ứng phó. Ta có thể ra ngoài, tận lực đem cách nơi này xa một chút. Coi như các ngươi muốn ở chỗ này đợi cả một đời, ta cũng không nguyện ý. Cho nên, nếu như các ngươi không có cái gì lý do hợp lý mà nói, vậy ta lập tức sắp đi ra ngoài, sau đó kết thúc tất cả những thứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 721, mê vụ khởi nguyên. Nhìn ra Tô Cảnh đã quyết định, tuy nhiên còn có người hy vọng Tô Cảnh đừng đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không có người phản đối. Tô Cảnh từ trong kết giới đi ra liền nghênh ngang rời đi. Mê vụ vẫn không có tán đi, chẳng những không có tán, cảm giác tựa hồ so trước đó còn nồng nặc không ít, phạm vi tựa hồ làm lớn ra. Đi không bao xa, Tô Cảnh chỉ nghe thấy rầm rập thanh âm, tựa hồ cách không xa. Tô Cảnh đi nhanh vọt tới, đồng thời bên người gió lốc sinh ra thổi tan mê vụ, chốc lát sau liền gặp được khổng lồ bạch tuộc một góc của băng sơn. Một cái to lớn xúc tu tựa hồ chính đang công kích cái gì, mặt đất đều rung lên một cái, phá đạo 58. Điền Lam, Giang Pa Cúc tiện tay chém ra, một đạo cuồng phong trong nháy mắt hướng về khổng lồ bạch tuộc phương hướng bay đi, mê vụ trực tiếp bị cuồng phong thổi tan lộ ra khổng lồ bạch tuộc bộ dáng, đồng thời gió lốc quét sạch đi, chỉ thấy cái kia khổng lồ bạch tuộc cơ thể hơi rung động, tựa hồ muốn bị thổi bay ra ngoài một dạng, sau đó bền chắc thân thể bắt đầu vỡ ra, vài giây đồng hồ qua đi. Chỉ thấy cái kia khổng lồ bạch tuộc phản phất bạo bóng hơi một dạng, trực tiếp bị nghiền ép bạo tạc, máu thịt be bét bên trong, Tô Cảnh mới nhìn rõ nguyên lai khổng lồ bạch tuộc công kích cái gì, dĩ nhiên là xe tăng, xem ra, không phải quân đội không có tới, đã tới, nhưng là bị những quái vật này tiêu diệt, Tô Cảnh đơn giản kiểm tra một chút, hẳn là toàn quân bị diệt rồi a. Khẽ lắc đầu không làm trì hoãn, Tô Cảnh thần lực phóng thích, cuồng phong đột khởi, gió, cuồng loạn thổi. Chung quanh mê vụ bắt đầu tản ra, thanh âm huyên náo từ đằng xa dần dần vang lên, rầm rập di động tiếng cũng nối liền không dứt, xem ra sương mù quái vật hẳn là đều đang hướng bên này mà đến. Sen bô qua, vô hại vòng, Giang Pa Cúc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, chỉ thấy cây hoa anh đào trong nháy mắt tràn đầy ở một tấc vuông, sưu, từng con phi trùng từ đằng xa bay tới, rậm rạp chằng chịt để cho người ta cảm thấy hãi đến hoảng, lạch cạch, kết quả những cái này phi trùng vừa mới tới gần, liền bị đầy trời cây hoa anh đào trong nháy mắt nghiền ép vỡ nát, theo sát lấy, cự hình bọ ngựa, khổng lồ bạch tuộc thân ảnh cũng ở chung quanh xuất hiện, Tô Cảnh không để ý đến những quái vật này, tiếp tục phóng thích ra thần lực khống chế cuồng phong lực lượng cùng phạm vi, 1m, 2m, 5m, 10m, mê vụ dần dần bị thổi tan, mà Tô Cảnh là hoàn toàn bị bao vây lại, to lớn bạch tuộc xúc tu đánh tới, không đợi rơi xuống đây, xúc tu liền đã bị từng mảnh cây hoa anh đào cắt đứt, về phần cái kia to lớn bọ ngựa là cả người đều biến thành mảnh vỡ, gió, càng lúc càng lớn, mê vụ phạm vi càng ngày càng nhỏ, mà những quái vật kia tre và măng mọc chết càng ngày càng nhiều, làm mê vụ đã biến mất ở đầu này khu phố thời điểm, Tô Cảnh phát hiện còn dư lại quái dị hồ bắt đầu hoảng, từng cái quay đầu chui về mê vụ bên trong, bọn chúng. Tự hồ chỉ có thế trong mê vụ sinh tồn, không thể thời gian dài ly khai mê vụ. Có điểm ấy suy đoán, Tô Cảnh liền có phương hướng, bên ngoài có cuồng phong thổi tan mê vụ, bên trong có vô hại vòng bảo đảm bản thân không bị quấy rầy, Tô Cảnh càng thêm chuyên tâm, ánh nắng rốt cục lần nữa chiếu rọi ở trên mặt đất, mê vụ liền như là thủy triều xuống một dạng, thời gian dần trôi qua bị cuồng phong xua tan, chung quanh đường phố, phòng ở, hoàn cảnh đã có thể thấy rõ ràng, nhưng thủy chung không có người xuất hiện, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh thình lình phát hiện, mê vụ đã hoàn toàn rời đi tiểu trấn, thành công, Tô Cảnh hoàn toàn yên tâm, ngắm hướng nơi xa, nhìn thấy mê vụ đã bị đuổi tới tiểu trấn phụ cận trên núi, không. Phải nói, nơi đó mới là đầu nguồn A, trước đó không phải nói, tiểu trấn phụ cận trên núi là một cái quân đội căn cứ sao, Arrowhead Project, tuy nhiên thứ này có thể là vận mệnh làm ra, nhưng là cũng nên có một cái lý do, hẳn là cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người lại, trong kết giới, chúng nữ nhìn xem bên ngoài mê vụ tán đi, vô cùng kích động, làm Tô Cảnh trở về, triệt tiêu kết giới, chúng nữ càng là thăm dò đi ra, mê vụ đã bị ta xua tán đi, hẳn là cũng sẽ không có quái vật lại xuất hiện, bất quá ta cảm thấy cái này mê vụ có thể là đến từ bên kia trên núi, ta dự định đi qua biết rõ ràng, giải quyết triệt để mê vụ, các ngươi. Ở trấn này dạo quanh một lượt a, bất quá ta cảm thấy, đừng ôm hy vọng gì, Tô Cảnh trầm giọng nói, cái gì, có ý tứ gì, Tô Cảnh lắc đầu không có giải thích, mê vụ tán đi nửa ngày, Tô Cảnh đều không nghe thấy địa phương khác có động tĩnh gì, chỉ sợ, không có người khác có thể sống sót, Wendy tỷ muội phụ mẫu, còn có những người khác thân nhân cái gì. Chỉ sợ đều, Tô Cảnh không nói, chỉ là quay người vọt lên, trên không trung như dẫm trên đất bằng hướng về núi phương hướng chạy tới, núi này phạm vi rất lớn, cũng rất hoang vắng. Một đường đi qua, Tô Cảnh ở trên núi phát hiện rất nhiều động vật thi thể, rất rõ ràng đều là bị những cái kia khổng lồ quái vật giết chết. Quanh đi quẩn lại, Tô Cảnh rất nhanh phát hiện doanh địa, thay ngang khắp đồng, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền nhìn thấy mê vụ tụ tập ở doanh địa đối diện phương hướng ngọn núi, cho ta tản ra, Tô Cảnh giơ tay lên, cuồng phong gào thét đi, mê vụ trong nháy mắt bị thổi rút lui, một cái huyệt động đen như mực lộ ra, huyệt động này, thoạt nhìn giống như là bị người bạo phá đi ra, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, ở cái này hang động phía trước phóng thích kết giới, trước đem cái huyệt động này phong bế, sau đó mới quay người ở bốn phía tìm, không bao lâu, liền phát hiện mấy phần văn bản tài liệu, cũng đại khái hiểu được sự tình nguyên nhân. Nguyên lai cái này gọi là Arobet Project dĩ nhiên là nghiên cứu không gian, bọn họ tự hồ là đang nghiên cứu một không gian khác, hơn nữa từ cái này tư liệu phía trên nhìn đến, đó cũng không phải lần đầu nghiên cứu, dường như rất nhiều năm trước đó liền bắt đầu nghiên cứu, hơn nữa có chỗ phát hiện, Skull Island, Tô Cảnh nhìn xem trong văn kiện một cái tên nhẹ nhàng lẩm bẩm, phần văn kiện này hẳn là không được đầy đủ, nhưng là ghi chép tin tức đều là loại kia khổng lồ quái vật. Dựa theo trong tài liệu thuyết pháp, những cái này khổng lồ quái vật đều là tới một không gian khác, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đem phần văn kiện này cất đi, cuối cùng xác định không có cái gì có giá trị tư liệu về sau, lúc này mới ly khai, trở lại trên trấn, Tô Cảnh gặp được bi thương đám người, xem ra các nàng đã kiểm tra cái trấn nhỏ kia, Kimberly cũng đi qua trước đó phụ cận vị trí siêu thị, nơi đó đã bị san thành bình địa. Wendy tỉ muội, những người khác đều là giống nhau, toàn bộ tiểu trấn, trừ các nàng bên ngoài, toàn bộ chết. Chương 722, Arrowhead Project, Monad Project. Việc đã đến nước này, hiện tại cũng không phải bi thương thời điểm, Tô Cảnh trầm giọng nói ra, mê vụ hẳn là bắt nguồn từ quân đội một loại thí nghiệm kế hoạch, bây giờ trong trấn nhỏ người đều chết rồi, mê vụ cũng đã tán, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, quân đội người cũng tới chỉ bất quá đều chết ở chỗ này, bây giờ mê vụ tán đi, quân đội người khẳng định trở về, hơn nữa toàn bộ trấn nhỏ người đều chết rồi, chuyện lớn như vậy quân đội chắc chắn sẽ không tùy tiện coi như thôi, nếu để cho bọn họ biết rõ các ngươi còn sống nhất định sẽ hỏi lung tung này kia, thậm chí xuất phát từ dấu vết nguyên nhân sẽ còn để cho các ngươi hoàn toàn biến mất, cho nên bây giờ, đều thu hồi các ngươi bi thương đến, ta trước mang các ngươi ly khai, ta hiện tại muốn đưa các ngươi đi Mỹ quốc một cái khác địa phương, các ngươi nếu biết ta là thần, ta liền đưa các ngươi đi ta tiểu địa ngục, trước tiên ở bên kia dàn xếp lại, học làm sao trở thành một tử thần, tổng cộng 6 cái, Tô Cảnh trực tiếp sẽ mang lấy các nàng đi tiểu địa ngục, sau đó từ tiểu địa ngục đi ra, gặp được Sydney Welser, Claire, cùng với Olivia ba người, giới thiệu lẫn nhau các nàng nhận biết, để Sydney Welser phụ trách dàn xếp các nàng, cùng với các nàng nói một chút tình huống, sau đó, Tô Cảnh về tới Cocktail Hotel, sở dĩ không có lưu lại, thứ nhất là Tô Cảnh lưu lại các nàng chỉ sợ nhất thời nửa khắc còn tỉnh lại không nổi, dù sao người có lúc chính là như vậy. Nếu như bên người có dựa vào thời điểm liền sẽ theo bản năng đi dựa vào, các nàng bi thương xuống dưới, đối với các phương diện đều không có chỗ tốt, cho nên Tô Cảnh ly khai, để bọn hắn có thể mau sớm điều chỉnh tốt cảm xúc. Thứ hai, Tô Cảnh dự định nghiên cứu một chút Arrowhead Project cái này tư liệu, cái kia hang động tuy nhiên bị phong bế, nhưng là cũng có khả năng sẽ bị quân đội người phá mất. Cho nên Tô Cảnh nghĩ muốn biết rõ ràng kia cái gọi là một cái thế giới khác đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước đó là ăn tươi nuốt sống nhìn một chút, hiện tại đến là có thể bình tĩnh lại hảo hảo nhìn một chút, lúc đầu nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Chris vẫn rất kích động, bất quá nhìn thấy Tô Cảnh có chính sự muốn làm, cũng không có quấy rầy, nếu là phần tài liệu này là thật, như vậy lần thứ nhất phát sinh là ở chiến tranh ZNV kết thúc thời kỳ. Quân đội hẳn là một mực đang nghiên cứu, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân khác tiến triển cũng không lớn. Một không gian khác, khổng lồ quái vật, Monad Project. Cho nên ngay từ đầu cũng không phải Arrowhead Project, hạng mục này đi qua thời đại biến thiên hẳn là phát sinh qua rất lớn biến động, thậm chí nửa đường còn một lần mắc cạn, nhưng là ban đầu. Là từ Monad Project bắt đầu, Tô Cảnh lên mạng tra một chút liên quan tới Monad Project tin tức, đừng nói, thật là có. Bất quá cũng đều là một chút tin đồn đồ vật không có cái gì thực chất tính nội dung, nhìn đến, cái này ngược lại là đáng giá bản thân đi một chuyến A, Tô Cảnh lầm bầm một câu, nếu như đây là vận mệnh làm ra, trời mới biết còn có thể xuất hiện hay không, đến lúc đó thế nhưng là trở tay không kịp A. Huống chi, lần này hang động là người chế tạo ra, nhưng là phát hiện chỗ tựa hồ là lúc đầu thì có. Quái vật bản thân còn tốt, thế nhưng là, Tô Cảnh phải biết rõ ràng những cái kia bị quái vật giết chết linh hồn đi đâu. Chẳng lẽ những quái vật này liền linh hồn đều có thể giết chết, nếu là như vậy, nếu như đột nhiên xuất hiện ở nơi nào đó, đối với mình tử thần mà nói, cũng là một loại phiền phức. Bây giờ Mỹ quốc bên này tính cả niên kỷ còn nhỏ Alicia tổng cộng 10 người, tuy nhiên những người khác còn không có tử thần sáo trang, nhưng là từ từ đi, nhân số đã đủ nhiều, đầy đủ duy trì cục diện. Như vậy, bản thân liền đi một chuyến, không nghĩ tới mình ở Trung Quốc phải xuyên qua thời gian, đi tới Mỹ quốc, còn phải xuyên Việt thời gian, tính toán một chút thời gian, Tô Cảnh xuyên Việt. Trên tư liệu nói là chiến tranh ZNV kết thúc thời kỳ, Mỹ quốc muốn rút khỏi chiến tranh, như vậy, thời gian chính là năm 1973, lần nữa xuyên Việt, Tô Cảnh cũng không có nửa điểm khó chịu, chỉ bất quá sau khi xuyên Việt, Tô Cảnh ngược lại là có chút khó chịu. Nếu như nói ở Trung Quốc xuyên Việt về đi dân quốc thời kỳ, khả năng này rất có hoài cựu cảm giác, sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng là ở ngoại quốc, ở cái địa phương này, nhưng không có cái gì hoài cựu cảm giác, chỉ là cảm giác được. Bẩn loạn, năm tháng này đừng nói hoàn cảnh, ngay cả trị an đều không tốt như vậy, nơi này hẳn là ZNV cái nào đó thành thị, có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều người ngoại quốc, 89 phần 10 hẳn là người Mỹ A, chỉ là biết rõ thời gian, địa điểm, mặt khác tình báo đều không có, bất quá Tô Cảnh cũng không nóng nảy, tùy tiện tìm quầy rượu, Tô Cảnh dự định trước uống một chén, sau đó lại chậm rãi tìm manh mối, trong quán ba ánh đèn phi thường u ám, người ZNV tuy nhiên lớn lên tương đối tiếp cận châu Á người Đông Phương, nhưng vẫn là liếc mắt liền có thể nhìn ra khác biệt. Tô Cảnh một lần này tiến đến, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt, trên người quần áo cách ăn mặc rõ ràng vượt mức quy định cùng thời đại này, lại tăng thêm bộ dáng anh tuấn, sạch sẽ, cùng thời đại này, hoàn cảnh này dù sao cũng hơi không hợp nhau, bất quá ngược lại cũng không có gây nên quá lớn oanh động, dù sao có thể là phóng viên, hoặc là tương quan những nhân viên khác. Trong quán bar, tiếng người huyên náo, nhiều loại nữ nhân mặc cũng rất gợi cảm bại lộ. Đơn giản mà nói, cái niên đại này quầy rượu liền không khả năng chân chính chỉ là một địa phương uống rượu. Tuy nhiên Tô Cảnh rất tình nguyện thử nghiệm phong cảnh nước ngoài, nhưng là đối với nữ nhân thật đúng là không ý tưởng gì, thật sự là không phù hợp Tô Cảnh thẩm mỹ. Xuyên qua đám người, Tô Cảnh chính suy nghĩ làm sao làm ít tiền đây, dù sao trên người mình đô la Mỹ cùng bây giờ cái thời đại này đô la Mỹ cũng không đồng dạng. Lúc này, hắn phát hiện trong quán rượu này vẫn còn có bia, tự hồ, vẫn là cá độ bóng đá. Lúc này đang có hai người đang đánh cầu, trong đó một cái hẳn là người ZNV, mà đổi thành một cái rõ ràng là người da trắng. Không nghĩ tới Loki đều nghèo túng đến cùng người cá độ bóng đá a. Trông thấy người này, Tô Cảnh cười. Tô Cảnh xem chiếu bóng mặc dù không nhiều, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh The Avenger hắn vẫn là thấy qua. Trước mắt cái này người da trắng, cùng The Avenger bên trong Loki giống như đúc. Đương nhiên, Tô Cảnh sẽ không cho là đây chính là Loki, chỉ bất quá, bản thân tất nhiên nhận biết, xem ra khả năng này lại là cái nào đó ảnh thị kịch cái gì kịch tình, quả nhiên, bản thân tiến tới đúng rồi đây, keng, H8 bị đánh vào lỗ, Loki đang định cầm bên cạnh tiền, kết quả cái kia người ZNV lại đè xuống tay của hắn, nói một tràng tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng giống như không chịu cho tiền dáng vẻ. Một bên, có một cái người ZNV cầm một cây tiểu đao, chính đang tới gần Loki. Chương 723, đổ bộ Skull Island. Liền gặp được hắn cầm cây cơ trực tiếp đánh tới cùng bản thân tranh chấp người ZNV, sau đó tránh sang bên, tránh ra đâm tới tiểu đao, sau đó một cước đạp tới. Một cước này vị trí rất hèn mọn, cầm đao người kia trong nháy mắt kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, trực tiếp xỉu, thân thủ gọn gàng mà linh hoạt, hẳn là quân nhân. Hoặc là lính đặc chủng A, nhìn thấy hắn căn bản không coi ra gì, đưa tay muốn đi lấy tiền, lại có một người trước một bước đem tiền cầm đi, hắn khẽ nhíu mày, thuận lấy cái tay này nhìn sang, tiền của ta, cũng không có dễ cầm như vậy. Hắn nhíu mày hướng về Tô Cảnh nói ra, cây cơ trực tiếp liền đánh tới, ba, Tô Cảnh dứt khoát cầm cây cơ, quá chậm, nhàn nhạt nói một tiếng, Tô Cảnh hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cây cơ vậy mà gãy. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Cảnh, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh không có động thủ, chỉ là thuận miệng hỏi, dêm. Côn rác, ta gọi Tô Cảnh, mời ngươi uống rượu. Tô Cảnh cười lung lay trên tay tiền, hướng về Tử Bảo vẫy tay, kia thật giống như là tiền của ta. Dêm côn rác trầm giọng nói, Tô Cảnh cười, đến trên tay của ta, chính là ta. Tin tưởng ta, nếu như ngươi không phục có thể động thủ, nhưng ta cam đoan. Tuyệt đối không có ngồi xuống uống rượu thư thái như vậy, dêm. Quân ra nhíu mày nhìn xem Tô Cảnh, tự hồ là đang do dự, Tử Bảo đã đem rượu đưa tới, Tô Cảnh tìm chỗ ngồi xuống nhìn xem dêm. Quân ra, có lẽ là bởi vì tiền đã tiêu xài, có lẽ lúc đầu hắn liền định uống rượu, cũng có lẽ. Hắn đối với đột nhiên xuất hiện Tô Cảnh có chút kiên kỵ, cuối cùng dêm. Quân ra vẫn là đi tới, cầm chai rượu lên uống một ngụm, Tô Cảnh không lo lắng uống rượu, tiền còn lại đã bị hắn đặt ở trong túi quần. Ngươi là người nước nào? Trung Quốc. Tô Cảnh lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy hai người hướng về bên này đi tới, một cái râu quai nón người da trắng, một người da đen tiểu tử, rất rõ ràng, là chạy bên này, dêm. Quân ra, râu quai nón người da trắng đi tới nói ra, ngươi tốt, ta gọi Randa, ta nghĩ thuê ngươi, dêm. Quân ra không nói chuyện, hai người lại như đã quen từ lâu ngồi xuống, sau đó râu quai nón Randa lấy ra một xấp tiền, thoạt nhìn đến có 2 vạn USD bộ dáng. Ta muốn đi một tòa không biết hòn đảo, ta biết ngươi là phía trước Anh quốc không quân đặc chiến đội viên, là một gã truy tung chuyên gia, có rất nhiều kinh nghiệm giả ngoại sinh tồn, một tòa không biết hòn đảo. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, liệt kê một chút các ngươi sẽ có cái gì kiểu chết? Dêm. Côn ra nhàn nhạt nói, Randa lắc đầu bắt đầu thuyết phục lên, là một cái tiền đặc chiến đội viên vì sao chiến tranh kết thúc không hề rời đi. Còn lưu lại nơi này, có lẽ là bởi vì trong xương cốt đã không thích hợp đi làm một người bình thường, hơn nữa. Hắn cũng cần tiền, cho nên, ở Randa khuyên bảo, dêm. Côn ra tự hồ cũng dần dần động lòng, Tô Cảnh không có mở miệng, tuy nhiên hắn cảm thấy đây chính là đưa tới cửa cơ hội, cái này Randa rất có thể chính là Monarch Project người phụ trách. Mà trong miệng hắn nói hòn đảo khả năng chính là Skull Island. Bất quá, Tô Cảnh tùy tiện mở miệng chỉ sợ đối phương cũng sẽ không mang bản thân hành động chung, nhưng là chỉ cần có mục tiêu thì dễ làm, bên này dêm. Côn ra đã đáp ứng, cũng đã hẹn thời gian, Randa cùng cái kia người da đen tiểu tử liền chuẩn bị rời đi, ở hắn đứng dậy thời điểm, Tô Cảnh lặng lẽ thả giám thị tế bào, rượu coi như ta mời ngươi, dêm. Côn ra thu hồi đến, hướng về Tô Cảnh nói một tiếng sau đó quay người đi. Tô Cảnh cười cười nâng chén ra hiệu một lần không nói gì. Uống rượu xong, Tô Cảnh dùng tiền còn lại tìm một khách sạn ở lại. Nghe vừa rồi hai người lời nói, ngày kia liền sẽ hành động. Dứt khoát Tô Cảnh cũng không ra cửa, mãi cho đến thời gian ước định. Hắn đã cảm giác được Randa vị trí bắt đầu biến hóa, nên xuất phát. Tô Cảnh cười cười, trực tiếp tiến vào tử thần hình thức nhảy lên nhảy đến không trung. Trên không trung nhanh chóng di động. Đi đến Randa vị trí, quân Mỹ căn cứ, từng nhà máy bay trực thăng đã chuẩn bị ổn thỏa, Randa, còn có dêm. Quân ra đều ở, võ trang đầy đủ bộ dáng ngồi lên máy bay trực thăng, sau đó. Máy bay trực thăng bắt đầu bay lên, nhìn điệu bộ này, chuyến này hành động chí ít cũng phải có khoảng 20 người, Tô Cảnh cứ như vậy trên không trung đi theo, tuy nhiên máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh, nhưng là Tô Cảnh tốc độ theo kịp nó lại nhẹ nhõm cực kỳ, phía dưới là xanh thẳm hải dương, cũng không biết theo bao lâu, chỉ biết là chung quanh đã càng ngày càng vắng vẻ, trừ mênh mông hải dương bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, lúc này. Tự hồ đã nhanh muốn đến mục tiêu, tầng mây, một đoàn vừa dày vừa nặng mê vụ, tự hồ chặn lại phía trước, mê vụ, Tô Cảnh híp mắt nhìn về phía trước, cái này mê vụ cảm giác cùng trước đó trong trấn nhỏ mê vụ rất giống a, trước mặt máy bay cũng không có ngừng lại, lấy một cổ khí thế một đi không trở lại vọt vào mê vụ bên trong. Tô Cảnh theo sát lấy tiếng vào, tầm nhìn phi thường thấp, đã mất đi máy bay bóng dáng, chỉ có thể cảm giác được chung quanh có chút âm u, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có thể trông thấy thiểm điện từ không trung bổ xuống, cái này mê vụ bên trong hoàn cảnh ngược lại là cùng trấn nhỏ không giống nhau lắm, bất quá cùng mê vụ hẳn là không quan hệ nhiều lắm, chính là như vậy hoàn cảnh a. Cũng chính là bởi vì dạng này, hòn đảo này mới có thể thần bí như vậy, một mực không bị người phát hiện. Đại khái trong mê vụ đi về phía trước có thể có chừng 10 phút đồng hồ, trước mắt đột nhiên sáng lên, phá mở mây mù thấy hết rõ cảm giác, thật đẹp, đây là một cái đảo, một cái giống như thế ngoại đào nguyên một dạng hòn đảo, xinh đẹp cảnh sắc để Tô Cảnh đều không khỏi dừng lại thưởng thức, trước mặt, máy bay vậy mà không thiếu một cái, trận trận tiếng hoan hô hiển lộ rõ ràng ra sự hưng phấn của bọn hắn, đây chính là Skull Island. Dạng này mỹ cảnh cảnh sắc cùng Skull Island danh tự như vậy thật đúng là không phù hợp. Bất quá, càng là xinh đẹp bề ngoài khả năng thì càng có độc. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn xem những cái kia máy bay trực thăng bên trên tựa hồ thả lựu đạn, từng cái tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cảm giác đang phá hư bức này cảnh sắc. Bất quá Tô Cảnh đoán chừng bọn họ không cần thiết làm như thế, hẳn là một loại nào đó thăm dò đồ vật a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cũng theo đó rơi xuống, leo lên mảnh này không biết. Skull Island, chương 724, Kiên Công. Cảnh sắc dễ chịu nguyên thủy môi trường sinh thái, mảy may không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu, độc trùng rắn kiến, chưa từng thấy qua thực vật. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được không vì những quái vật kia, vẻn vẹn là vì cái này dạng nguyên thủy cảnh sắc cũng đáng được đến xem một lần. Có lẽ là bởi vì tử thần kiểu mẫu nguyên nhân, Tô Cảnh cũng không có đụng phải bất kỳ công kích, bên cạnh độc trùng rắn kiến cũng không có phát động công kích. Tô Cảnh cứ như vậy nhàn nhã đi ở trên đảo, không trung, máy bay đã phân tán. Có vài khung máy bay bay xa hẳn là thăm dò trên đảo hoàn cảnh, còn có hai khung máy bay lựa chọn hạ xuống, hẳn là chở khách Randa đám người máy bay a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, hướng về hạ xuống phương hướng đi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Cảnh nhìn thấy bọn họ, dụng cụ đã cất kỹ, có mấy người lính phụ trách đề phòng, Randa, còn có cái kia người da đen tiểu tử đang xem lấy số liệu, sau đó. Tô Cảnh còn phát hiện hai cái rõ ràng không phải binh lính người, nữ nhân. Một cái tóc vàng mắt xanh, hẳn là người Mỹ, cầm máy ảnh không ngừng quay chụp lấy cái gì, xem ra tựa hồ là người ký giả, ăn mặc một cái màu xám tro áo ba lỗ, rất hiên ngang bộ dáng. Mà một người khác mặc áo sơ mi cũng đang bên cạnh khí cụ bận rộn. Rõ ràng là một cái người Đông Phương, thoạt nhìn, tựa hồ cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ tạm thời không có ý định lộ diện, dù sao người đi đường này cuối cùng khẳng định có người an toàn trở về. Bằng không mà nói tư liệu là thế nào để lại, bất quá Tô Cảnh ngược lại là quan sát một lần, muốn nhìn một chút có cái gì hiểu được tương đối nhiều nhân tài, ngược lại là có thể mang về để nhìn xem trong trấn nhỏ cái huyệt động kia là tình huống như thế nào, dêm. Quân ra bài trừ bên ngoài, người nữ ký giả kia cũng có thể bài trừ, còn dư lại chính là Randa, người da đen tiểu tử, còn có cái kia Đông Phương nữ nhân, ba tuyển một, bất quá kỳ thật không cần nghĩ. Tô Cảnh mục tiêu nhất định là cái kia Đông Phương nữ nhân, hy vọng nàng hiểu tương đối nhiều. Tô Cảnh đi qua, tại cái kia Đông Phương nữ nhân sau lưng quan sát. Nghe ba người đối thoại, biết đại khái cái này Đông Phương nữ nhân gọi là Sang Tiểu Thư, nghe tên này, cơ hồ liền có thể loại bỏ, đây nhất định không phải người Trung Quốc. Danh xưng như thế này phương thức, Nhật Bản nữ nhân a. Cái này Sang Tiểu Thư tuổi không lớn lắm, tự hồ nhà sinh vật học. Thoạt nhìn cũng hẳn là có chút bản lãnh, tình huống bên này tất cả bình thường, ta đi bên kia nhìn xem. Sang Tiểu Thư cùng những người khác nói một tiếng, sau đó quay người tự hồ chuẩn bị đi một bên khác xem một chút. Tô Cảnh tự nhiên đi theo nàng, đại khái đi có thể có mấy trăm mét. Sang Tiểu Thư hướng bốn phía nhìn, vậy mà cởi ra quần. Nguyên lai không phải muốn thăm dò hoàn cảnh, là dự định đi nhà xí a. Tô Cảnh im lặng cười khổ, nhìn lén nữ nhân ngược lại là không sao. Nhưng là nhìn lén nữ nhân đi nhà xí. Coi như hết, hắn nhưng không có cái này đam mê. Cho nên Tô Cảnh liền định cách xa một chút, nhưng vừa mới quay người, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Tô Cảnh hơi sững sờ, trong nháy mắt đứng dậy đi tới không trung. Vừa mới đi lên, hắn liền gặp được một chiếc máy bay trên không trung nổ tung, một cái to lớn. Tinh Tinh chính phất tay đem không trung máy bay bắt lấy sau đó trực tiếp ném ra, vừa lúc là bên này phương hướng, gia hỏa này. Thật lớn a, Kiên Công sao, trước đó nhìn thấy khổng lồ bạch tuộc liền đã khá lớn, nhưng là cái này Tinh Tinh càng lớn, từ Tô Cảnh cái góc độ này nhìn lại, tựa hồ cùng bên cạnh núi cao, ném tới máy bay tựa hồ đã bắt đầu hạ xuống rồi, phán đoán vị trí tựa hồ chính là phụ cận, nhìn xem phía dưới chạy Sang Tiểu Thư, Tô Cảnh một cái sung bô đi tới phía sau của nàng, theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, máy bay áp sập bên cạnh thụ một trực tiếp nổ tung. Bạo tạc lực trùng kích cuốn tới trực tiếp đem Sang Tiểu Thư xông ngã. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, phát hiện Sang Tiểu Thư vậy mà ngất đi, bất quá bởi vì mình duyên cớ, cũng không có cái gì thụ thương. Lúc này liên tiếp tiếng la cũng đã truyền đến, Tô Cảnh có thể rõ ràng cảm giác được Randa đang nhanh chóng di động, hẳn là bị người ta mang đi, dù sao nơi này quá nguy hiểm, chỉ bất quá. Vậy mà không người đến nhìn bên này một cái, nhìn xem Sang Tiểu Thư tình huống a, nơi xa. Cái kia to lớn Tinh Tinh bị máy bay trực thăng vây quanh, cộc cộc cộc tiếng súng nối liền không dứt, đạn bắn vào trên người của nó tựa hồ cũng không có cho nó tạo thành tổn thương gì, ngược lại càng thêm chọc giận nó, liền gặp được nó hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức nện gõ lấy bộ ngực của mình, sau đó một cái tay mãnh liệt bắt được chính đang bên cạnh hắn phi hành máy bay trực thăng. Nó tự hồ đem cái này máy bay trực thăng trở thành vũ khí một dạng, nắm cái này máy bay trực thăng vỗ về phía mặt khác máy bay trực thăng, ầm, oanh, mất đi quyền khống chế bầu trời, máy bay trực thăng lại không có linh hoạt như vậy, một cái toàn bộ bị giết chết, làm cái cuối cùng máy bay trực thăng bị vỗ xuống đến, cái kia Tinh Tinh cầm trong tay đã sớm rách nát máy bay trực thăng ném đi, trống lớn mấy tiếng không ngừng vỗ vào bộ ngực mình, dường như khơi thông thắng lợi của mình, sau đó mới quay người ly khai. Quanh long, tiếng bước chân càng đi càng xa, chung quanh mới dần dần yên tĩnh trở lại, Tô Cảnh cảm ứng một lần Randa vị trí, tốt nha. Chạy rất xa a, hơn nữa cái này Tinh Tinh đều đã đi, bọn họ tự hồ cũng không có muốn quay đầu ý tứ, đây là triệt để vứt bỏ nàng sao, Tô Cảnh nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất té xỉu Sang tiểu thư, đứng dậy đưa nàng bế lên, một chỗ coi như sạch sẽ đất trống, Tô Cảnh đem Sang tiểu thư buông xuống. Sau đó ngồi ở bên cạnh cảm ứng, cùng hắn nghĩ một dạng, không có linh áp, mấy cái kia phi cơ phía trên chết binh sĩ linh áp cũng đã biến mất, là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù từ trường. Hay là bởi vì bị quái vật giết chết linh hồn trực tiếp liền tiêu vong, hừ hừ, trên rỉ một tiếng vang lên, Sang tiểu thư chậm rãi mở to mắt ngồi dậy, đây là, nhìn xem bốn phía, Sang tiểu thư sửng sốt hồi lâu mới phản ứng đến chuyện gì xảy ra. Theo bản năng cầm lấy bên cạnh bộ đàm tự hồ là muốn liên hệ những người khác, nhưng là bộ đàm. Tự hồ hư. Căn bản không có đáp lại, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được, ta là trong rừng rậm. Lúc này Sang tiểu thư mới phát hiện mình thân ở địa phương không thích hợp, mình là trong rừng rậm té xỉu, mà cái này là một mảnh nhỏ đất trống, là có người đã cứu ta sao? Nàng như vậy lẩm bẩm, sau đó đứng dậy hô vài câu. Sau đó muốn tìm xem phụ cận có người hay không. Chương 725, Sang tiểu thư. Không có người, chung quanh nơi này căn bản không có người. Sang tiểu thư thậm chí phát hiện mình cách trước đó té xỉu địa phương đã rất xa. Chung quanh im ắng căn bản không có bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có tiếng kêu gào của nàng, lộ ra vô cùng yên tĩnh, đáng sợ. Sang tiểu thư sắc mặt nghiêm túc khẩn trương đi trở về, suy nghĩ bản thân nên làm cái gì, không biết hòn đảo. Tự hồ còn có nguy hiểm, những người khác tung tích không rõ, chỉ có nàng một nữ nhân, bước kế tiếp nên làm như thế nào, nàng rất mờ mịt, tuy nhiên nàng biết rõ chuyến này đến có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới vừa mới đổ bộ đến trên đảo nguy hiểm liền đến, hơn nữa. Còn đáng sợ như thế, lập tức liền để nàng biến thành lẻ loi một mình, ai, Sang tiểu thư nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó. Nàng chợt phát hiện không đúng, có hỏa, còn có. Người. Vừa mới bản thân tỉnh lại địa phương vậy mà xuất hiện một đống lửa, tự hồ còn nướng động vật gì, mà ở đống lửa một bên, ngồi một người, một cái nam nhân, một cái châu Á, rất anh tuấn nam nhân, ngươi. Ngươi là ai, là ngươi đã cứu ta. Ngươi là trên đảo này người, Sang tiểu thư ngừng lại, giống như pháo liên châu hỏi, ta gọi Tô Cảnh, người Trung Quốc. Là ta cứu ngươi, bất quá ta không phải trên cái đảo này người. Là cùng các ngươi cùng đi đến trên cái đảo này. Tô Cảnh cười nói, lúc đầu Tô Cảnh là tạm thời không có ý định lộ diện, nhưng bây giờ chỉ có Sang tiểu thư một cái, Tô Cảnh còn đối với nàng có mưu đồ, nếu để cho nàng một người ở trên đảo này, chỉ sợ nàng đều chưa chắc có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Hơn nữa, bây giờ nàng lẻ loi một mình, chính là rút ngắn khoảng cách thời điểm tốt, cho nên Tô Cảnh thừa dịp nàng vừa rồi ly khai, đánh cái thịt rừng, chuẩn bị lộ diện, ngươi theo chúng ta cùng đi. Không có khả năng, đến tất cả mọi người ta đều biết rõ, ta làm sao chưa thấy qua ngươi. Sang tiểu thư lắc đầu nói, ta tự nhiên có ta đến biện pháp. Tô Cảnh thản nhiên nói, vậy ngươi biết rõ những người khác đi đâu không? Sang tiểu thư hiện tại bức thiết đều muốn biết rõ những người khác vị trí. Tô Cảnh thản nhiên nói, các ngươi người bị kinh công tập kích, Randa hẳn là cùng những người khác rút lui, tiếc nuối là. Bọn họ cũng không có tìm ngươi. Sang tiểu thư thần sắc hơi có chút ảm đạm, nàng cảm giác mình có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng thiên đầu vạn tự lập tức lại không biết nên hỏi cái gì, lại đây ngồi đi, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, Sang tiểu thư đi tới một bên trầm mặc ngồi xuống, trên cái đảo này rất nguy hiểm, một mình ngươi là khẳng định không có cách nào bình an tìm tới đại bộ đội. Một hồi đồ tốt, ngươi trước tiên có thể ăn một chút gì, suy nghĩ thật kỹ một lần, là cùng ta đi, hay là đi tìm đại bộ đội. Tô Cảnh nói, ngươi không thể đưa ta đi sao? Sang tiểu thư hỏi, Tô Cảnh cười, muốn cho ta hộ tống ngươi. Ngươi có thể bỏ ra cái gì? Sang tiểu thư trong nháy mắt ngỡ ngàng, một lát sau hỏi, ngươi tới trên đảo này mục đích là cái gì? Lý giải trên cái đảo này chân tướng, còn có những cái kia khổng lồ quái vật. Kỳ thật, các ngươi chuyến này cũng là mục đích này à. Chỉ bất quá. Các ngươi không có bản lãnh lớn như vậy có thể hiểu nhiều như vậy. Đối với các ngươi tới nói, nơi này chính là một cái tử vong quốc độ. Bất quá ngươi có thể yên tâm, cuối cùng nhất định sẽ có người bình an nơi này. Nhưng, Sang tiểu thư còn muốn nói nữa, Tô Cảnh cũng đã đem thịt nướng cầm xuống dưới, xé một cái chân đưa cho Sang tiểu thư. Ăn đi, loại này thịt rừng đổi một địa phương hẳn là đều ăn không đến. Đây là cái gì? Con thỏ, chỉ bất quá đây chính là thuần thiên nhiên thỏ rừng. Tô Cảnh cười bắt đầu ăn, thỏ nhà cùng thỏ rừng, nhất là lớn như vậy tự nhiên nguyên thủy hoàn cảnh thỏ rừng, vị đạo cùng cảm giác đều là hoàn toàn khác biệt. Ngươi có phải hay không biết rõ trên cái đảo này tình huống? Sang tiểu thư một bên ăn, một bên cùng Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cũng không có giấu giếm, trừ xuyên việc thời gian chuyện này không có nói rõ, liên quan tới trấn nhỏ hang động, còn có khổng lồ quái vật, mục đích tới nơi này ngược lại là đều nói cho nàng biết, nếu như ta có thể còn sống rời đi nơi này, ta liền bồi ngươi đi ngươi nói hang động xem một chút. Sang tiểu thư nói, vậy liền một lời đã định. Tô Cảnh cười nói, ăn cũng ăn rồi, tán gẫu cũng tán gẫu qua, nói một chút tính toán của ngươi a, là tạm thời đi theo ta, hay là mỗi người đi một ngã, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Bất quá ta hy vọng ở điều kiện cho phép tình huống phía dưới, có thể mang ta cùng những người khác tụ hợp, có thể, Tô Cảnh cười, như vậy, đầu tiên chuyện thứ nhất liền muốn tìm một cái an toàn cắm trại, trời. Chỉ sợ sắp tối rồi, Sang tiểu thư gật đầu một cái, nơi này ban ngày đều nguy hiểm như vậy, trời một khi hắt. Chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, hai người đứng dậy tiến lên, bắt đầu tìm kiếm thích hợp an toàn cắm trại, có lẽ là vận khí tốt. Trước khi mặt trời lặn, hai người phát hiện một cái huyệt động, giữa sườn núi một cái huyệt động, thoạt nhìn như là bị thứ gì ném ra đến, cũng không sâu, đại khái là hơn 10 mét tả hữu, bất quá vị trí tương đối tốt, lại tăng thêm lớn lên thực vật. Ngược lại là rất thích hợp đóng quân giả ngoại, Sang tiểu thư rất tự giác ở bên ngoài nhặt lấy nhánh cây cái gì, mà Tô Cảnh lại từ tiểu địa ngục ngõ ra một cái lều vải quá gian. Đợi đến Sang tiểu thư ôm nhánh cây trở về nhìn thấy cái này dựng tốt lều vải trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái này lều vải là ở đâu ra? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Tô Cảnh trên người nhưng không có mang theo lều vải. Tô Cảnh cười nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta, loại hoàn cảnh này ta có thể lười nhắc lại thu thập. Ngươi trước châm lửa a, trong lều vải có đồ vật, ngươi có thể bắt đầu làm cơm tối. Tô Cảnh nói xong, đi đến cửa động phóng thích một cái kết giới, trời à, đây là nồi, đây là bát. Đây là mì sợi còn có thức uống. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm ra nhiều đồ như vậy a, còn có. Cái này mì sợi bản hiệu ta giống như chưa từng nghe qua a, là Trung Quốc bản hiệu sao? Sang tiểu thư kích động âm thanh nối liền không dứt, không bao lâu ngay tại trên đống lửa đun nước, làm mì sợi vị đạo tràn ngập ra, để Sang tiểu thư miệng lưỡi nước miếng, để cho nàng lập tức quên đi. Bản thân còn thân ở hiểm cảnh đây, thật no bữa ăn ngon một trận, Tô Cảnh đã vào lều trại chuẩn bị nghỉ ngơi, ngược lại là Sang tiểu thư đem mấy thứ cái gì đều thu thập tốt, nhất thời có chút do dự, cái này lều vải vừa rồi nàng tiến vào cũng không lớn, nhưng là trừ cái này lều vải, cũng không có cái gì nghỉ ngơi địa phương. Chương 726, Cự hình tri chu. Sang tiểu thư ở bên ngoài lều do dự, chỉ nghe thấy bên trong Tô Cảnh cất giọng nói, còn không nghỉ ngơi sao? Ngày mai còn chưa chắc chắn muốn đi bao lâu, gặp được tình huống như thế nào, nghỉ ngơi không tốt liền không có thể lực. Sang tiểu thư cắn răng tiến vào, lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thời kỳ không bình thường nha. Sang tiểu thư nhìn thoáng qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi Tô Cảnh, ở bên cạnh nằm xuống, ngay từ đầu nàng còn có chút khẩn trương. Bất quá nghe Tô Cảnh vững vàng tiếng hít thở dần dần yên lòng, rất nhanh liền ngủ thật say, an nhàn hoàn cảnh để Sang tiểu thư một lần này ngủ phi thường chân thật, mãi cho đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện Tô Cảnh không có ở bên người, Sang tiểu thư lúc này mới kinh ngạc vội vàng từ trong lều vải đi ra, phát hiện bữa sáng đã làm xong, nhưng là Tô Cảnh lại không trong huyệt động, Sang tiểu thư vừa muốn đi ra tìm, liền gặp được Tô Cảnh trước mặt đi đến, tỉnh, ăn cơm trước đi, sau đó rời đi nơi này. Tô Cảnh nói ra, Sang tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngồi xuống dùng cơm, Tô Cảnh đem lều vải chồng chất cất đi, một lần nữa bỏ vào tiểu địa ngục bên trong. Một màn này, Sang tiểu thư lần này thấy rất rõ ràng, không khỏi trừng to mắt vô cùng chấn kinh. Lều vải đây, làm sao đột nhiên liền không có? Nhìn thấy Sang tiểu thư chấn kinh, Tô Cảnh cũng chỉ là cười cười không có giải thích. Hắn so Sang tiểu thư tỉnh lại sớm, tỉnh lại thời điểm liền ra ngoài dạo qua một vòng. Randa bên kia tự hồ coi như bình an hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá Tô Cảnh lại phát hiện, cái này Skull Island bên trên cũng không phải chỉ có kinh công cái này khổng lồ tinh tinh. Ngay vừa mới hắn gặp được